Chương 465, bị nhốt trận pháp, cưỡng ép phá trận. Tiểu tử này làm sao còn không có vào? Bãi Bồi Ca, hắn không biết lách qua linh thú cốc, đi chỗ khác đi. Giấu ở trong cốc mọi người các loại có chút gấp, Mộ Dung Đình cũng là một mặt mờ mịt, bắt đầu hoài nghi là không phải mình đoán sai, tiểu tử này cũng không phải là tại săn giết yêu thú. Bãi Bồi Ca, đột nhiên, một tên dòng chính cả kinh nói, tiểu tử kia đến. Mộ Dung Đình linh niệm phóng thích, quả nhiên phát hiện miệng sơn cốc bên trong, Trầm Hạo Chính từng bước một đi tới. Kỳ quái, hắn nói thầm, tiểu tử này khi nào đến, ta linh niệm lại không có bắt được. Trầm Hạo tại miệng sơn cốc bên ngoài bố trí tốt cấm trận, đem trên thân trận pháp loại trừ, đột nhiên xuất hiện tại miệng cốc, cho nên để Mộ Dung Đình có chút khó có thể lý giải được. Bãi Bồi Ca, muốn hay không động thủ, mọi người ma quyền sát trưởng, mục tiêu tiến vào sơn cốc, tương đương bắt rùa trong hũ, bọn họ vội vã không nhịn nổi muốn đem Trầm Hạo vây quanh đánh một trận. Mộ Dung Đình cười lạnh nói, không vội, để hắn giết nhiều điểm linh thú, hao phí điểm chân khí, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Tốt a, một đám Mộ Dung gia dòng chính tiếp tục giấu ở trong trận pháp. Trầm Hạo theo trận pháp cách đó không xa đi qua, nói thầm, đám người kia vẫn chưa xuất hiện, cũng là có kiên nhẫn. Trầm Hạo tiến vào sơn cốc chỗ sâu, ẩn tàng Mộ Dung gia dòng chính, linh niệm thẩm thấu suốt trận pháp, rõ ràng bắt được hắn nhất cử nhất động. Khắc kia, bọn họ cười rộ lên, thật giống như một đám đại hôi lang, để mắt tới một đầu con cừu nhỏ. Mà dạng này nụ cười rất nhanh ngưng kết, bởi vì linh niệm bao phủ xuống, bọn họ phát hiện Trầm Hạo tại trong sơn cốc nhanh chóng thi triển thân pháp, rất ngắn thời gian bên trong kinh động mấy chục con linh thú. Gia hỏa này, một tên dòng chính sụp đổ nói, dẫn nhiều như vậy linh thú, hắn là muốn cùng một chỗ giết sao? Nhiều như vậy linh thú ngưng tập hợp một chỗ, thực lực mạnh mẽ, hắn nếu dám dừng lại, vậy khẳng định là muốn chết. Não tử có phải hay không có vấn đề? Mọi người đối với Trầm Hạo như này hành vi rất là không hiểu, cũng là cười nhạo không thôi. Hiu, giống, Trầm Hạo xuyên thẳng qua tại trong sơn cốc, mà tại hắn phía sau cái mông đã ngưng tụ chí ít hơn 30 đầu linh thú. Nếu như bị đuổi kịp, hậu quả khó mà lường được. Không sai biệt lắm, Trầm Hạo linh niệm quét qua sau lưng linh thú số lượng, khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra một tia quỷ dị mỉm cười. Hành động này tuy nhiên rất phi diệu, lại khó thoát Mộ Dung Đình bọn người linh niệm bắt, khi bọn hắn ý thức được ra hỏa này quỷ dị cười rộ lên, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia không ổn. Quả nhiên, ngay tại lúc này, Trầm Hạo thân thể chuyển một cái, thẳng đến mọi người ẩn tàng trận pháp. Ra hỏa này, không tốt, đột nhiên, có người kinh hô lên, Mộ Dung Đình mấy người cũng là sắc mặt đại biến, bởi vì cái kia ra hỏa vào tới thời khắc, hai tay ở giữa đã ngưng tụ hỏa lôi hai loại thuộc tính. Vù vù, tê tê, lôi cùng lửa ngưng tụ, hình thành trường ấn, ngang nhiên đánh phía ẩn tàng hư vô trận pháp. Bành, cuối cùng, trận pháp bỗng nhiên vỡ nát, Mộ Dung Đình bọn người ào ào hiển lộ ra bóng người, từng cái ngây ra như phỗng. Bọn họ sẽ không nghĩ tới, Trầm Hạo lại đột nhiên xuất thủ công tới, mà lại, tốt giống biết mình ẩn tàng vị trí. Chẳng lẽ, đã sớm bại lộ, Mộ Dung ra những thứ này dòng chính nhận thức muộn, Trầm Hạo đem trận pháp phá mất về sau, dẫm lên kinh hồng du long cực tốc hướng về cốc bên ngoài chạy trốn. Tốc độ kia, thật sự là nhanh, đến mức Mộ Dung ra dòng chính lấy lại tinh thần, liền bóng người đều không nhìn thấy. Trầm Hạo chạy, Mộ Dung Đình bọn họ lại phải ngã nấm mốc, trận pháp phá vỡ về sau, mọi người hiện ra tại mấy chục con linh thú trong tầm mắt, không có chút nào ngoài ý muốn trở thành bị mục tiêu công kích. Giống, vù vù, mấy chục con linh thú ngang nhiên nhào tới. Mộ Dung Đình thấy thế, biết trốn đã không kịp, chỉ có thể quát to, giết. Mười mấy tên dòng chính nghe vậy, ào ào lấy ra binh khí, bạo phát tu vi nghênh đón. Khặc khặc, Trầm Hạo đứng tại ngoài sơn cốc trên cây, mắt thấy những người kia cùng linh thú đánh lên, khóe miệng hiện ra một tia tà tiếu. Muốn chơi lén ta, các ngươi còn quá non. Hai canh giờ về sau, Mộ Dung Đình bọn người kéo lấy chật vật thân thể, theo trong cốc đi tới, mấy chục con linh thú tuy nhiên rất biêu hãn, nhưng vẫn là không làm sao được bọn họ. Đương nhiên, đánh lâu như vậy không phải đánh không. Bọn họ thu hoạch được 7-8 khỏa tinh hạch đây. Tinh hạch đối bọn hắn tới nói, tác dụng không lớn. Mà phẫn nộ là, Trầm Hạo tiểu tử kia có phải hay không phát hiện mọi người, nếu không như thế nào lại ngưng tụ hỏa lôi oanh mở trận pháp. Mộ Dung Đình cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Sau cùng, hắn không thể không thừa nhận, thân phận bại lộ, mà tiểu tử kia dẫn linh thú, rõ ràng là vì đối phó tất cả mọi người. Đáng giận, Mộ Dung Đình càng nghĩ càng giận. Hắn như thế một kích động, cùng linh thú giao thủ hình thành vết thương. Trong nháy mắt truyền đến nhói nhói cảm giác. Hai canh giờ ác chiến, mấy chục con linh thú tuy bị diệt, nhưng những người này hoặc nhiều hoặc ít bị thương, hiện tại muốn đuổi nhanh trở về chủ thành trị liệu. Còn đánh Trầm Hạo, vẫn là chờ về sau đi. Tiểu tử này chạy nhanh, không phải vậy, hôm nay tất nhiên để hắn đẹp mắt. Không sai, mọi người theo trong sơn cốc đi ra, không có cam lòng, dù sao thì kém một chút liền có thể đem cái kia ra hỏa ngăn chặn đánh cho nhiều đòn. Mộ Dung Đinh lạnh lùng nói, khoảng cách giao đấu còn có nửa tháng, chúng ta phần lớn là cơ hội. Người khác ào ào gật đầu. Thế mà, Mộ Dung Đinh bọn người đi ra khỏi sơn cốc, bỗng cảm giác thấy hoa mắt, cảnh vật chung quanh cực tốc chuyển biến, hóa làm hư vô mờ mịt không gian. Tình huống như thế nào? Trận pháp, không thể nào, cốc bên ngoài vì sao lại có trận pháp? Hơn 10 người toàn bộ rơi vào bên trong, nhìn lấy hoàn cảnh xa lạ, ào ào ngạc nhiên. Mộ Dung Đinh cũng có chút mờ mịt, tiến đến thời điểm êm đẹp, ra ngoài lại rơi vào trong trận pháp, đây thật là kỳ quái a. Có điều, dù sao cũng là Mộ Dung gia thiên tài, hắn gặp nguy không loạn nói, đại quân, phá trận. Đại quân, tên đầy đủ Mộ Dung Quân, người này là trận pháp thiên tài, vừa mới bố trí ngăn cách trận pháp cũng là xuất từ hắn tay. Hắn dòng chính cũng vô cùng tin tưởng hắn, cho nên từng cái trên mặt đều treo mỉm cười, thật giống như, tùy thời có thể ra ngoài. Quả nhiên, Mộ Dung Quân không để cho bọn họ thất vọng, vừa mới ngồi xếp bằng xuống, thì cùng trận pháp lấy được câu thông. Hừ, hắn cười lạnh nói, trận này vô cùng đơn giản, nửa canh giờ liền có thể phá vỡ. Mọi người nghe vậy, mỗi người nói chuyện phiếm lên, nửa canh giờ tuy nhiên thêm chút, nhưng đối với võ giả mà nói không tính là gì. Đúng vậy à, võ giả tùy tiện tính tọa, một ngày liền đi qua. Thế nhưng là, nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ trôi qua, một ngày đi qua, Mộ Dung Quân vẫn không có phá vỡ. Tất cả mọi người trong lòng sụp đổ nghĩ đến, người đến cùng được hay không a? Không được, đột nhiên, Mộ Dung Quân mở ra hai con ngươi, nhanh khóc dòng nói, trận này quá quỷ dị, ta chỉ cần nỗ lực mở ra, liền sẽ sinh ra ngàn vạn biến hóa, càng giải càng loạn. Mộ Dung Đinh đứng lên, nói, xem ra chỉ có thể cưỡng ép phá trận. Người khác cũng đứng lên, ai, vốn là rất xem trọng ngươi, kết quả lại không phá nổi, chỉ có thể đi cực đoan, mọi người cùng nhau phá trận. Không thể, Mộ Dung Quân vội vàng nói, cưỡng ép phá trận hội sinh ra nổ tung, căn cứ ta suy đoán, trận này một khi nổ tung, sinh ra uy lực có thể so với cảnh giới thứ ba đỉnh phong toàn lực nhất kích. Chương 466, thiên đường có đường, địa ngục không cửa. Mộ Dung Quân mặc dù không cách nào phá vỡ trận pháp, nhưng rõ ràng, trận này cấu tạo phức tạp, nếu như tùy tiện lấy lực lượng phá vỡ, tất nhiên sinh cường đại trùng kích lực. Đến thời điểm, tất cả mọi người đến không may, Mộ Dung Đinh bọn người vốn định động thủ, nghe đến phá trận hội sinh ra cảnh giới thứ ba đỉnh phong bạo tạc lực, trong nháy mắt thu hồi tu vi, ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ. Nói đùa cái gì, sinh ra cảnh giới thứ ba đỉnh phong bạo tạc lực, ai có thể chịu đựng được a? Những thứ này dòng chính nhóm tỉnh táo lại. Thế nhưng là, đứng đấy cũng không thể giải quyết vấn đề, chẳng lẽ muốn một mực bị vây ở bên trong. Mộ Dung Đinh trầm giọng nói, đại quân, thì không có cách nào phá trận sao? Bị nhốt bên trong ra không được, hắn có thể không vui. Mộ Dung Quân hơi chút suy nghĩ, nói ta cần thời gian. Bao lâu, chí ít 3 tháng, mọi người nghe vậy, kém chút nhảy dựng lên. Khó đạo đại gia muốn bị vây ở trong trận 3 tháng mới có thể ra đi, gấp cũng có thể gấp chết người a. Mộ Dung Đinh cũng rất bực bội, Mộ Dung Quân thì khổ sở nói, trận này thực sự cổ quái, giống như cũng không phải là phổ thông trận pháp, 3 tháng là nhanh nhất tính ra, làm không tốt, cần nửa năm hoặc là càng lâu. Loại trận pháp này đương nhiên cổ quái, bởi vì, nó không thuộc về Bắc Huyền Đại Lục trận pháp hệ thống, mà là đến từ một thế giới khác cấm trận. Muốn giải khai, lấy Mộ Dung Quân thực lực, chí ít cũng phải dăm 3 tháng. Mà lại, trận này không giống với khốn trầm ra dòng chính siêu cấp trói buộc đại trận. Là một loại càng âm hiểm trận pháp, chỉ cần võ giả cưỡng ép phá trận, cấm trận khó có thể chịu đựng liền sẽ tại chỗ nổ tung. Vốn là Trầm Hạo dự định tại giã ngoại bố trí trận pháp, đem đám người kia hấp dẫn đi vào. Không ngờ, chính bọn hắn tiến vào sơn cốc bên trong, đây thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xông tới. Cốc bên ngoài, Trầm Hạo đứng tại trên cây, thất vọng nói, đám người kia vậy mà không có bạo lực phá trận. Hắn hy vọng đối phương lấy lực phá vỡ, dạng này thì càng có ý tứ. Đã không phá, cái kia thì chỉ có thể tự mình động thủ. Trầm Hạo từ trên cây nhảy xuống, nghênh ngang đi vào cấm trận bên trong. Hưu, Mộ Dung Đinh bọn người đang khó chịu thời điểm, chợt thấy lưu quang lấp lóe, theo dõi mục tiêu vậy mà xuất hiện tại trước mặt. Trầm Hạo lạnh lùng nói, một đám ngu ngốc, câu nói này nói quá trực tiếp. Mộ Dung Đinh tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nói tiểu tử, trận pháp là ngươi bố trí. Nói nhảm, Trầm Hạo nhấp nhô đáp lại, nói như vậy, ngươi đã sớm phát hiện chúng ta. Mộ Dung Đinh còn không tính ngốc, hắn đã nghĩ đến, tiểu tử này lại là hút dẫn linh thú, lại là bố trí trận pháp, nhất định là sớm phát hiện tất cả mọi người. Thì các ngươi loại này theo dõi mức độ. Trầm Hạo lắc đầu, nói tại Bắc Huyền Đại Lục, 3 tuổi tiểu hài tử đều mạnh hơn các ngươi. Ngươi, Mộ Dung Đinh thẹn quá hóa giận. Sau lưng dòng chính cũng là từng cái giận dữ không thôi, khí thế cũng bạo phát. Hiển nhiên, bọn họ đây là có lấy xuất thủ dự định. Trầm Hạo khẽ lắc đầu, đi về phía trước một bước. Đột nhiên, Mộ Dung Đinh mọi người sắc mặt dữ tợn, dường như tiếp nhận một loại nào đó lực lượng khổng lồ. Loại này cấm trận là Trầm Hạo bố trí, tại hắn linh niệm câu thông dưới, có thể trong nháy mắt hình thành to lớn áp bách lực, lấy Mộ Dung Đinh bọn người tu vi, căn bản là không có cách chống lại. Mà lại, bọn họ càng dãy dụa, áp bách lực liền sẽ càng mạnh. Phù phù, phù phù, mấy tên dòng chính dãy dụa quá mãnh liệt, sinh ra áp lực thật lớn, đúng là trực tiếp ngã nhào xuống đất, bị áp đỏ bừng cả khuôn mặt, khó có thể thở dốc. Mộ Dung Quân thở hổn hển nói, không nên phản kháng, càng phản kháng áp lực liền sẽ càng lớn. Hắn tương đương không nói. Đại gia hỏa giờ phút này sớm ý thức được, không sử dụng tu vi, áp bách lực liền sẽ thu nhỏ. Mộ Dung Đinh bọn người ào ào thu lại khí thế, loại kia áp bách lực cũng bỗng nhiên thu nhỏ, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Này mới đúng mà, Trầm Hạo cười nói, khác ngang, càng ngang dễ dàng thụ thương. Mộ Dung Đinh dùng gần như giết người ánh mắt nhìn về phía hắn, nói tiểu tử, người muốn như thế nào. Gia hỏa này rốt cuộc minh bạch, đại gia hỏa bị nhốt, thành hắn tù nhân, vốn là muốn đánh hắn. Kết quả rơi vào tình trạng như thế, thực sự quá đả kích người. Trầm Hạo nói, ta cũng không muốn như thế nào, đem bọn ngươi vừa mới thu hoạch được tinh hạch toàn bộ giao ra, có lẽ ta có thể cân nhắc thả các ngươi. Mộ Dung Đinh bọn người nghe vậy, nhất thời càng giận. Tất cả mọi người bởi vì ngươi dẫn dụ, bị linh thú vây khốn 2 canh giờ, thật vất vả thoát khốn, ngươi lại thân thủ muốn chúng ta chiến lợi phẩm. Không cho sao, Trầm Hạo cười lạnh nói, tựa như là đang nói, không cho, liền đợi đến xui xẻo. Tiểu tử, đừng khinh người quá đáng. Mộ Dung Đinh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám thả bất luận cái gì tu vi. Khinh người quá đáng, Trầm Hạo nỉ non một câu, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nắm tay phải bỗng nhiên đánh đi qua, Mộ Dung Đinh bất ngờ, cuối cùng bị đánh trúng, thống khổ cúi người. Trầm Hạo một quyền này lại nhanh lại nặng, coi như hắn tu vi toàn bộ khai hỏa, vẫn không cách nào chống lại. Bãi bồi ca, gặp lão đại bị đánh, Mộ Dung ra dòng chính từng cái giận dữ không thôi. Có người nhẫn không đi xuống bạo phát tu vi, kết quả bị áp lực trực tiếp chấn tại trên mặt đất. Trầm Hạo thu hồi quyền, nhìn lấy trong đôi mắt phủ đầy tia máu Mộ Dung Đinh, cười lạnh nói, kẻ yếu, không có quyền lợi đi nghi vấn một cường giả. Câu nói này nói quả nhiên là cuồng vọng chi cực, nếu như tại trước kia, Mộ Dung Đinh khẳng định tán đồng, bởi vì cường giả vi tôn thế giới bên trong, người yếu không có cái gì quyền lợi, nhưng bây giờ hắn rất không cam tâm, bởi vì không cùng Trầm Hạo giao đấu qua, cũng không biết đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không phục sao, Trầm Hạo thản nhiên nói. Không phục, Mộ Dung Đinh phẫn nộ nói, tiểu tử, có đảm lượng triệt tiêu trận pháp, 2 người chúng ta đường đường chính chính đánh một trận. Được, Trầm Hạo đáp ứng đến, nói có điều, các ngươi nhất định phải đem thể nội tinh hạch toàn bộ giao ra, nếu không, ta sẽ không cùng ngươi đánh. Gia hỏa này còn nghĩ đến tinh hạch đây. Trên thực tế, hắn dẫn dụ một đám linh thú mục đích, cũng là hy vọng mượn nhờ bọn họ chi thủ giúp mình đánh giết, bây giờ mấy chục con linh thú bị giải quyết. Cũng là cái kia tìm bọn hắn đòi hỏi. Gia hỏa này, thật sự là đánh một tay tính toán thật hay. Hơn 10 tên dòng chính còn không có ý thức được chính mình thành oan đại đầu, thành trong tay người ta giết gà đao. Nghe đến Trầm Hạo nói, Mộ Dung Đinh hơi hơi suy nghĩ, theo không gian giới chỉ lấy ra vừa mới thu hoạch được tinh hạch, nói tốt. Hắn đồng ý, không đồng ý cũng không có cách, người nào để cho mình bị nhốt đây. Còn nữa, Trầm Hạo như thế nói đến, cũng coi như cho hắn tìm lối thoát. Hơn 10 người dòng chính cũng ào ào xuất ra tinh hạch. Tinh hạch tuy nhiên đối bọn hắn tới nói không có tác dụng gì, mà dù sao lấy bị thương làm đại giá thu hoạch được, cứ như vậy cho cái kia ra hỏa thực sự không cam tâm. Chỉ có ngần ấy, Trầm Hạo kiểm kê một phen, rất là khó chịu nói, các ngươi trong không gian giới chỉ khẳng định còn có càng nhiều tinh hạch, nhanh giao ra. Mọi người nghe vậy, ào ào sụp đổ. Mộ Dung Đinh thì xoay người nói, đem tinh hạch đều lấy ra, cho hết hắn. Gia hỏa này hiện tại bức thiết hy vọng có thể ra ngoài, sau đó cùng gia hỏa này đánh một trận, phát tiết trong lòng phẫn nộ. Đại ca lên tiếng, mọi người bất đắc dĩ, đành phải đem trước kia thu hoạch được tinh hạch lấy ra. Chương 467, chứng tỉnh lại có phát hiện. Hơn 10 tên Mộ Dung gia dòng chính đem tinh hạch đều giao ra. Trầm Hạo một phen kiểm kê, nhất thời mặt mày hớn hở, bởi vì số lượng có tới hơn 100. Quả nhiên, đơn thuần săn giết quá chậm, lấy như thế biện pháp ăn cướp. Mới là nhanh chóng phát tài quan trọng. Trầm Hạo cảm khái vạn phần. Có điều, làm ra việc như thế, cũng là xây dựng ở cùng đối phương có cựu oán quan hệ phía trên. Nếu như đối phương cùng chính mình không cừu không oán, hắn mới sẽ không đi ăn cướp đối phương, dù sao loại hành vi này thực sự có sai lầm võ giả phong phạm. Nói thật, dung hợp tà ma nhị khí, Trầm Hạo tuy nhiên biến đến rất xấu bụng, nhưng trong lòng vẫn là có một cây cái cân, biết cái gì cái kia làm, cái gì không nên làm. Mộ Dung Đinh nói, tinh hạch cho ngươi, cái kia thả chúng ta ra ngoài đi. Không có vấn đề, Trầm Hạo lui về phía sau một bước, biến mất tại cấm trận bên trong. Người đâu, bãi bồi ca, chúng ta sẽ không bị hắn đùa nghịch đi. Mọi người ào ào giận, đồ vật cho, người chạy, cái này thực sự đầy đủ uất ức. Mộ Dung Đinh sắc mặt cũng là vạn phần khó coi. Ong ong, đột nhiên, hư vô hoàn cảnh mơ hồ, tiếp theo trong nháy mắt vỡ nát. Cấm trận biến mất, Mộ Dung Đinh bọn người đặt mình vào cốc bên ngoài. Trầm Hạo vẫn rất có nguyên tắc, người ta cho tinh hạch, hắn đương nhiên sẽ không chơi xấu. Chỉ bất quá, Mộ Dung Đinh phóng nhãn nhìn về phía chung quanh, cũng không có phát hiện Trầm Hạo bóng dáng. Đột nhiên, nơi xa truyền đến thanh âm, tiểu tử, trở về thật tốt tu luyện mấy năm lại tới khiêu chiến ta đi. Thanh âm rằng giặc truyền đến, kéo dài không tiêu. Mộ Dung Đinh nghe vậy, tức giận đến kém chút phun ra một ngụm máu tới. Giữa rừng núi, Trầm Hạo dẫm lên huyền diệu tốc độ phi nhanh mà đi. Hắn đem Mộ Dung Đinh bọn người thả, lại không cùng hắn giao đấu, bởi vì cái này ra hỏa cũng không phải mình đối thủ, lấn chịu tới không có ý nghĩa. Còn nữa, chính mình đường xa mà đến, là khách nhân, sao có thể động thủ đánh người đây, thực sự thật không có lễ phép. Lấy cớ, đây là lấy cớ. Nếu như không là đối phương người đông thế mạnh, Trầm Hạo chỉ sợ sớm đã cái kia Mộ Dung Đinh cho đánh một trận. Có câu chuyện cũ kể tốt, song quyền khó địch nổi chúng quyền. Trầm Hạo tuy nhiên rất mạnh, nhưng một người đối mặt 10 người, tu vi đều là cảnh giới thứ 3, hắn chả không có tự tin có thể đem toàn bộ giải quyết, cho nên thu tinh hạch thì chuồn đi, mới là sáng suốt lựa chọn. Hắn đi, Mộ Dung Đinh liền bóng người đều không gặp, chỉ có thể mang theo mọi người biệt khuất rời đi, mà lần này theo dõi Trầm Hạo, không thể nghi ngờ là bồi thường thêm. Hiu, Trầm Hạo nhanh chóng chạy, hướng về chủ thành mà đi, theo Mộ Dung Đinh trong tay thu hoạch được không ít tinh hạch, hắn không có đi săn dự định. Có điều, ước chừng đi tới vài dặm, trong ngực trứng đột nhiên xông tới, chóp mũi run run, trong con ngươi lóe ra quang mang. Tiểu gia hỏa từ khi dựa vào tinh hạch tỉnh lại, vẫn hoàn toàn như trước đây thích ngủ, bây giờ đột nhiên xuất hiện, để Trầm Hạo nhất thời ý thức được, phiến khu vực này khẳng định cất giấu bảo vật gì. Ục ục, trứng kêu một tiếng, hướng về phía trước rừng sâu núi thẳm chạy tới. Trầm Hạo vội vàng đuổi theo, ước chừng đi tới nửa canh giờ, tại trứng dẫn dắt dưới, hắn đi vào một chỗ phủ đầy khí độc trong rừng. Ục ục, tiến vào lùm cây trong nháy mắt, trứng thả chậm tốc độ. Trầm Hạo cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau. Theo càng lúc càng thâm nhập, khí độc cũng càng ngày càng mạnh, sau cùng hắn chỉ có thể vận chuyển chân khí, chống cự ăn mòn. Trầm Hạo trong lòng rất khó hiểu. Phải biết, lấy hắn tu vi, hoàn toàn có thể không nhìn khí độc, mà sơn lâm lưu giữ khí độc lại có thể lộng hành quấy rối thân thể, quả thực bộc lộ ra quỷ dị. Thậm chí, làm hắn nỗ lực lấy linh niệm đi dò xét chung quanh, lại chỉ có thể quan sát mấy chục mét khoảng cách. Trầm Hạo âm thầm suy đoán, càng quỷ dị mới, khắp nơi hội có thiên tài địa bảo sinh ra. Nghĩ đến đây, hắn trong con ngươi lóe ra tinh quang. Lại đi mấy trăm mét, Trầm Hạo đột nhiên ý thức được, khí độc bắt đầu mờ nhạt lên, đi không bao lâu, khí độc thì toàn bộ biến mất. Có điều, Trầm Hạo cũng không có khí độc biến mất mà buông lỏng cảnh giác, bởi vì, giờ phút này hắn, linh niệm căn bản là không có cách phóng thích, giống như bị lực lượng nào đó áp chế. Mất đi linh niệm, chẳng khác nào mất đi hai mắt. Trầm Hạo đi tại yên tĩnh sơn lâm, tâm lý rất không có cảm giác an toàn. Hắn không cách nào xác định, tại này quỷ dị trong rừng có thể hay không ẩn núp một loại nào đó cường đại linh thú, chỉ có thể thận trọng từng bước, chú ý cẩn thận tiến lên. Ục ục, trứng cước bộ cũng thả chậm không ít. Một người một thú đi đại khái mấy dặm đường, rất nhanh phát hiện, phía trước tự dưng xuất hiện rất nhiều cự thạch, hình thành một cái to lớn bãi đá. Đột nhiên, Trầm Hạo phát hiện nào đó tảng đá động một cái. Hắn xoa xoa con mắt, cả kinh nói, thạch đầu có thể động. Đừng nói là quá khẩn trương, hoa mắt. Ngay tại lúc này, Trầm Hạo lần nữa bắt được, phía trước nào đó tảng đá lại nhúc nhích một chút. Hắn có thể khẳng định, lần này là thật động, không phải mình hoa mắt. Trầm Hạo có chút sụp đổ. Thạch đầu vì sao vô duyên vô cớ sẽ động đâu? Ục ục, trứng hướng về phía trước bãi đá gầm nhẹ một tiếng, dường như nói cho Trầm Hạo, chính mình cảm giác được bảo vật liền tại bên trong. Có nên đi vào hay không? Trầm Hạo do dự, trực giác nói cho hắn biết, cự thạch bên trong rất có thể ẩn núp nguy hiểm, chính mình đi vào sợ có không ổn. Trầm Hạo lá gan không nhỏ, nhưng là, không lại bởi vì trí bảo mất đi tỉnh táo, biết rõ bên trong gặp nguy hiểm, cũng muốn xông tới. Ục ục, Trứng vẫn gầm nhẹ, trong ánh mắt thấu phát quang mang càng mãnh liệt, tựa hồ biểu thị, cự thạch bên trong giống như tồn tại rất không nổi đồ vật. Trầm Hạo thấy thế, nói thầm, xem ra, nhất định phải đi một lần. Hắn vẫn là quyết định đi, bởi vì Trứng biểu hiện quá phấn khởi, cũng đã nói lên phía trước có lẽ tồn tại không được thiên tài địa bảo. Chậm, Trầm Hạo chuẩn bị hành động thời khắc, kiếm hồn thanh âm truyền đến, tiểu tử, nơi đây khoảng cách Mộ Dung gia chủ thành chỉ có mấy chục dặm, nếu quả thật có thiên tài địa bảo, sao lại đến phiên ngươi? Rát, Trầm Hạo đột nhiên ngừng bước, kiếm hồn một câu nói kia, quả nhiên là thể hồ quán đính. Đúng thế, nơi này là Mộ Dung gia địa bàn, nếu có bảo vật, sao lại đến phiên chính mình, chỉ sợ sớm đã bị bọn họ phát hiện. Bẫy dập, vẫn là có nguyên nhân khác, Trầm Hạo lần nữa rối rắm. Kiếm hồn nói ra, có lẽ thiên tài địa bảo mới vừa mới xuất thế, Mộ Dung gia thượng chưa phát hiện đây. Trầm Hạo nói, rất có thể. Vậy còn chờ gì, kiếm hồn vội vàng nói, đã như vậy, đương nhiên là nhanh thu hoạch, bị Mộ Dung gia cường giả phát hiện, người thì không có cơ hội. Soát, Trầm Hạo buông ra hết thảy, hướng về phía trước cự thạch lâm sông đi vào. Hắn không quan tâm nguy hiểm, không quan tâm Mộ Dung gia, hắn quan tâm là bên trong cất giấu thiên tài địa bảo, vô luận có nguy hiểm gì cũng muốn đi một lần. Luôn luôn tỉnh táo Trầm Hạo, mặt đối thiên tài địa bảo biến điên cuồng. Xưa nay bình thường có thiên tài địa bảo xuất thế, chung quy trên giang hồ nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Đây chính là nhân tính, làm vật gì đó nắm giữ giá cực kỳ cao giá trị, nhân tính tham lam liền sẽ bị triệt để kích phát, từ đó khiến cho bọn hắn đánh mất lý trí. Thế mà, làm Trầm Hạo xông vào bãi đá trong nháy mắt, dường như phát động cấm chế nào đó. Sơn lâm trên không đột nhiên truyền đến từ xưa đến nay hoang vu thanh âm. Cự thạch trận mở ra, người khiêu chiến thân phận, không rõ. Mộ Dung gia chủ thành, tu luyện, bận rộn Mộ Dung gia võ giả cùng người bình thường nghe đến xa xăm chảy dài thanh âm, ào ào hoảng hốt nhìn về phía sơn lâm phương vị, biểu hiện trên mặt thì rất đặc sắc. Chương 468, thạch hệ linh thú, lui không thể lui. Hoang vu thanh âm tại chủ thành trên không lan truyền, tiếp tục một đoạn thời gian rất dài mới phai mờ, Mộ Dung gia mọi người nghe đến về sau, biểu hiện trên mặt biến đến vô cùng đặc sắc. Thậm chí, có người khóe miệng cũng bắt đầu co quắp. Đây là ai a, cũng dám xông cự thạch trận, giống như đã có 10 năm không có người xông qua đi. Người khiêu chiến thân phận không rõ, xem ra cũng không phải là ta Mộ Dung gia dòng chính. Không phải là Trầm gia dòng chính a. Mọi người ào ào nghị luận, một chỗ cao quý cách chỗ ở, phụ trách chiêu đãi Mộ Dung Hạo Nhiên cùng Trầm Huyền Nghiêu đi tới. Hai người cũng nghe đến hoang vu thanh âm, riêng là Mộ Dung Hạo Nhiên, hắn nhẹ giọng thở dài, Huyền Nghiêu lão đệ. Xâm nhập cự thạch trận, không phải là ngươi Trầm gia dòng chính đi. Mộ Dung gia dòng chính chỉ cần xông cự thạch trận, thân phận liền sẽ bị xác định. Bây giờ nhắc nhở thân phận không rõ, vậy liền cũng không phải là Mộ Dung gia huyết mạch, mà thân ở Mộ Dung gia ngoại nhân, cũng chỉ có Trầm gia mấy tên thiên tài. Trầm Huyền Nghiêu lắc đầu, biểu thị không biết, hắn nghe nói qua cự thạch trận, trận này có khiến người ta thèm nhỏ nước dãi thiên tài địa bảo, muốn đạt được nhất định phải theo dựa vào chính mình thực lực. Mà lại, loại trận pháp này có một cái kỳ quái thiết lập, phàm là tiến vào võ giả, đều sẽ căn cứ thực lực qua loa ra cao hơn tự thân gấp 5 lần đối thủ. Nói cách khác, một tên quy nguyên cảnh sơ kỳ võ giả tiến vào, dựa theo thực lực thiết lập, hắn gặp được đối thủ hoặc nguy hiểm, là tự thân tu vi gấp 5 lần, cùng cấp đối mặt 5 cái chính mình. Đây là so sánh biến, hình dáng. Trận này thành lập đã có vạn năm, có thể chân chính vượt qua kiểm tra, thu hoạch được bên trong thiên tài địa bảo Mộ Dung gia dòng chính. Đến bây giờ còn chưa vượt qua 5 người. Càng đáng sợ là, cự thạch chi trận xây chỗ đứng, thiết lập căn cứ đối thủ thực lực sinh ra gấp 10 lần độ khó khăn. Từ ngàn năm nay, vượt qua chỉ có một người, người kia cũng là Mộ Dung gia công nhận mạnh nhất thiên tài. Theo người kia về sau, thời gian 2.000 năm không người lại có thể vượt quan thành công, tiếp theo làm đến Mộ Dung gia cao tầng đi qua thương nghị, làm to chuyện đem trận pháp thiết lập sửa đổi vì gấp 5 lần. Nếu không lời nói, nghĩ tới quan, thu hoạch được thiên tài địa bảo võ giả. Chỉ sợ sẽ không lại có người thứ hai. Gấp 10 lần cải thành gấp 5 lần, độ khó khăn hạ xuống một nửa, nhưng đối Mộ Dung gia dòng chính mà nói, vẫn cao không thể chạm. Cự thạch trận lưu giữ ở ngoài thành, dám tới khiêu chiến võ giả, cơ hội ít càng thêm ít, bởi vì bọn họ cũng đều biết, khiêu chiến kết quả là tương đương thua. Khoảng cách lần trước xông trận thời gian cũng có 10 năm, xông trận giả là lúc đó được xưng là Mộ Dung gia đương đại thiên tài đứng đầu, kết quả cuối cùng đều là thất bại, bị nhốt trong trận dài đến 3 năm. Đúng, cự thạch trận vượt quan thất bại trừng phạt, không phải thụ thương, mà chính là bị nhốt. Bị nhốt thời gian là tùy cơ. 5.000 năm trước, Mộ Dung gia một tên dòng chính, khiêu chiến thất bại, bị nhốt trọn vẹn 20 năm, chính là cho đến tận này tối cao người giữ kỷ lục. Cự thạch trận bên trong có cơ duyên, tồn tại chí bảo, có không ít năm đoạn, đi qua trận pháp uẩn dục, trên đời hiếm thấy. Nhưng là, nó tồn tại, càng tương đương ác mộng, khiến người ta giận sôi vượt quan dẫn, làm đến Mộ Dung gia dòng chính văn nghe tiếng biến sắc, có tự mình hiểu lấy thiên tài cũng sẽ không tới khiêu chiến, dù sao bảo vật tuy tốt, cũng phải có năng lực, nếu bị vây ở trong trận mấy năm vậy liền được không bù mất. Bây giờ, cự thạch trận mở ra, lại là một cái thân phận không rõ người, quả thực để cho cả Mộ Dung gia một mảnh mờ mịt. Chẳng lẽ, đánh bậy đánh bạ phát động trận pháp, nếu như là như thế tới nói, người kia thật là không may. Ong ong, hoang vu thanh âm kết thúc, chủ thành trên không bất ngờ hiện ra một vệt lưu quang, một cái to lớn hình ảnh màn hình dần dần hình thành. Hiu, sơ qua, hình ảnh nổi lên hiện hình ảnh. Đây là cự thạch trận khiêu chiến mở ra về sau, tức thời truyền đến hình ảnh. Mộ Dung gia tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn về phía to lớn màn sáng, hiếu kỳ nghĩ đến cùng là cái gì cái không may ra hỏa muốn xông trận pháp đây. Là hắn, mọi người thấy rõ màn sáng phía trên thiếu niên, ào ào trừng to mắt. Màn sáng truyền đến hình ảnh phía trên, Trầm Hạo Chính mở mịt đứng tại lưới sao dày đặc cự thạch bên trong. Trầm Huyền Nghiêu thấy thế, khóe miệng co giật, tiểu tử này, sao đi khiêu chiến Mộ Dung gia cự thạch trận, cái này không gây rối sao. Mộ Dung Hạo Nhiên thì lắc đầu nói, Huyền Nghiêu lão đệ, ngươi Trầm gia cái này thiên tài rất có đảm lượng a, ta Mộ Dung gia cự thạch trận đã 10 năm không ai dám xông. Hạo Nhiên huynh, ta nghe nói, nếu như xông không qua trận này, đem về vây ở bên trong. Không sai, Mộ Dung Hạo Nhiên nói, phàm là xông trận thất bại, chắc chắn sẽ bị nhốt 1 năm trở lên. Trầm Huyền Nghiêu bưng bít lấy chán một mặt sụp đổ. Tiểu tử này đi khiêu chiến cự thạch trận, thật là muốn chết. Vốn là nhìn khó chịu hắn, như thế ngược lại tốt, bị vây ở trong trận cũng coi như xuất khí. Chủ thành bên trong, Mộ Dung gia dòng chính nhóm ào ào vui. Trong mắt bọn hắn, Trầm Hạo vách đá dựng đứng phải ngã nấm mốc, bị nhốt 1 năm là thấp nhất, làm không tốt sẽ bị khốn 20 năm đây. Ha ha ha, bãi bồi ca, tiểu tử kia tiến vào cự thạch trận, cái này muốn tìm chết. Giữa rừng núi, trở về Mộ Dung gia dòng chính, nhìn thấy Trầm Hạo tiến vào cự thạch trận, từng cái hưng phấn cười ha ha. Mộ Dung Ninh ngược lại không có cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng của hắn rất không minh bạch nghĩ đến, chúng ta chỗ vị trí cùng cự thạch trận chênh lệch rất xa, tiểu tử này chạy thế nào đi vào. Cự thạch trận rất nguy hiểm, vì phòng ngừa đồng tộc ngoại ý muốn xâm nhập, ở chung quanh bố trí nồng đậm khí độc. Mấy ngàn năm nay, đừng nói Mộ Dung gia dòng chính, coi như kẻ ngoại lai, cũng chưa từng xuất hiện qua đánh bậy đánh bạ xông vào tiền lệ đây. Mộ Dung Ninh cùng Mộ Dung gia tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới, Trầm Hạo cũng không phải là đánh bậy đánh bạ, hắn vốn chính là cố ý, tạo thành dạng này nguyên nhân, hay là bởi vì bên trong thiên tài địa bảo hấp dẫn chứng. Cự thạch trận bên trong, Trầm Hạo đứng ở bên trong, biểu hiện trên mặt rất là đặc sắc. Giờ phút này hắn, đã ý thức được, chính mình giống như tiến vào một loại nào đó trong trận pháp. Loại trận pháp này khẳng định không đơn giản, bởi vì phía trước cự thạch bắt đầu run rẩy, chợt đứng lên. Thạch đầu đứng lên, mà lại, từng cái hóa thân nắm giữ tứ chi cùng đầu người đá, tản ra khí thế mênh mông. Ầm ầm, ầm ầm, trong chớp mắt, chung quanh ngưng tụ mấy chục con cự thạch nhân, đem Trầm Hạo bao bọc vây quanh, trong không khí tràn ngập khiến người ta rất cảm thấy áp lực khí tức. Ục ục, chứng tựa hồ ngửi được nguy hiểm, vội vàng chui vào Trầm Hạo trong ngực. Kiếm Hồn liền nói, tiểu tử, những thứ này cự thạch nhân là có chút hiếm thấy thạch hệ linh thú, phòng ngự lực cùng lực công kích đều cực mạnh, người phải ngã nấm mốc. Trầm Hạo im lặng, oanh, một đầu cự thạch nhân giơ lên cánh tay đá, hư không bên trong trống rỗng xuất hiện một tảng đá lớn, ngang nhiên đánh tới. Hiu, Trầm Hạo giẫm lên thân pháp né tránh, ầm ầm, cự thạch đập ầm ầm trên mặt đất, trong nháy mắt hình thành 4-5 mét hố to. Trầm Hạo thấy thế, thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên. Kiếm Hồn nói, loại này hiếm thấy thạch hệ linh thú, hiểu được vận dụng vũ khí, nhanh lui ra ngoài. Lui, Trầm Hạo khổ sở nói, trận pháp đã mở ra, lui không thể lui. Không sai, cự thạch trận mở ra về sau, thông hướng ngoại giới đường thì đoạn tuyệt, người khiêu chiến hoặc là khiêu chiến, hoặc là thất bại bị nhốt, không có lựa chọn nào khác. Chương 469, gấp 5 lần khảo nghiệm, nhất định thất bại. Ầm ầm, một đầu cự thạch nhân, lần nữa giơ lên cánh tay đá, hình thành cự thạch oanh tới. Trầm Hạo mặc dù không cách nào lui ra ngoài, nhưng tốt ở thân pháp nhanh nhẹn, né tránh vẫn là rất nhẹ nhàng. Thế mà, làm hắn né tránh lần công kích thứ hai về sau, rất nhiều cự thạch nhân ào ào giơ lên cánh tay đá, hình thành vô số cự thạch, ngang nhiên oanh tới. Một khắc này, đầy trời cự thạch như châu chấu giống như bay tới. Ổn định thân hình Trầm Hạo thấy thế, kém chút sụp đổ, nhưng vẫn là dẫm lên thân pháp điên cuồng tránh né. Oanh, oanh, mưa đá công kích kết thúc. Trầm Hạo tuy nhiên toàn bộ né tránh, nhưng cũng thở hồng hộc đứng tại thạch đầu phía trên miệng lớn thở dốc. Trong nháy mắt né tránh nhiều như vậy thạch đầu, cực kỳ khảo nghiệm. Thế mà, ngay tại lúc này, hắn cảm giác dưới chân thạch đầu run lẩy bẩy, biến sắc, vội vàng phi thân nhảy ra ngoài. Ầm ầm, làm hắn vừa mới rời đi không bao lâu, đánh đến hòn đá cực tốc ngưng tụ, lần nữa hình thành mấy chục đầu cự thạch nhân. Ta dựa vào, Trầm Hạo mắt trợn tròn, ngưng tụ ra thạch nhanh cũng có thể hình thành cự thạch nhân, còn muốn hay không người sống. Ngoại giới, Mộ Dung Hạo nhiên lắc đầu nói, cái này mới vừa vặn mở ra, chỉ là cự thạch khảo nghiệm, chờ đợi hắn còn có gấp 5 lần khảo nghiệm. Trầm Huyền Nghiêu khóe miệng co giật, hắn đã dự liệu được, Trầm Hạo khiêu chiến thất bại bị nhốt trong trận hình ảnh. Phụ thân, Hạo ca không sẽ gặp nguy hiểm đi. Trong tiểu viện, Mộ Dung Liên Nguyệt ngửa đầu, nhìn lấy bị cự thạch nhân vây công Trầm Hạo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy lo lắng. Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Mộ Dung Nhân nhẹ giọng an ủi, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, tiểu tử, người được, Mộ Dung ra cự thạch trận cũng dám xông. Hắn cũng không coi trọng Trầm Hạo, dù sao, cự thạch trận tồn tại Mộ Dung ra, đến bây giờ vượt quan thành công không đủ 5 người. Đến đây giao đấu Trầm ra mấy tên khác dòng chính cũng đang chú ý Trầm Hạo. Có thể nói, Trầm Hạo tiến vào cự thạch trận về sau, toàn bộ tiểu thế giới, trừ lâu dài bế quan không ra cường giả, tất cả mọi người đang ngó chừng hắn. Mộ Dung ra dòng chính thì đều đang đợi lấy nhìn hắn chuyện cười. Ầm ầm, ầm ầm, cự thạch trận bên trong, cự thạch nhân tiếp ngay cả công kích lấy mục tiêu. Trầm Hạo tuy nhiên từng cái tiêu trừ, nhưng trong lòng sụp đổ không gì sánh được, bởi vì người đá mỗi lần ném ra hòn đá, đều sẽ có hoàn toàn mới cự thạch nhân ngưng tụ. Không gian cứ như vậy lớn, khi chúng nó số lượng càng ngày càng nhiều, chính mình chỉ sợ cũng không có năng lực trốn. Không được, Trầm Hạo ổn định thân thể, nói, lại tránh dưới, sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm. Không thể tránh, vậy cũng chỉ có thể chiến. Keng, Trầm Hạo linh niệm khống chế, đem Diệp Khai Hoài chỗ tăng bảo đao tế ra tới. Hưu, cự thạch nhân lần nữa ném mạnh vô số cự thạch, Trầm Hạo mục quang lãnh lệ, tiếp theo hai tay cầm đao, thi triển ra đao thánh thành danh vũ kỹ, Thương Hải đao pháp. Vù vù, đao pháp phung ra, đan dệt ra vô số đao ảnh. Ừm, Mộ Dung Nhân thấy thế, ngạc nhiên nói, biển cả một tiếng giận. Không sai, Trầm Hạo thi triển một chiêu này, chính là Thương Hải đao pháp bên trong mạnh nhất một thức. Năm đó ở Thạch Mã Trấn, hắn bị quần hùng vây công, nguy cơ sớm tối, chạy đến Diệp Khai Hoài cứu đồ sốt ruột, thi triển ra cái này đại sát chiêu, tại chỗ mạt sát võ giả hơn 30 tên. Biển cả một tiếng giận, làm Thương Hải đao pháp mạnh nhất một thức, lực sát thương cực lớn. Trầm Hạo đối mặt mưa đá, dùng một chiêu này vừa đúng. Đáng tiếc, lấy hắn thực lực, hình thành đao ảnh cùng Diệp Khai Hoài so ra kém quá xa, uy lực cũng không hết lý tưởng. Bành, bành, cự thạch đánh tới, chỉ là bị chém vỡ một bộ phận. Tuy nhiên rất không lý tưởng, nhưng Trầm Hạo vẫn là có thể tiêu trừ cái này luân phiên công kích. Bị chạm tảng đá, cũng không còn ngưng tụ. Ầm ầm, ầm ầm, Trầm Hạo còn chưa kịp thở dốc, cự thạch nhân lần nữa phát động công kích. Mà lại, lần này, thạch đầu ngưng tụ số lượng, so vừa rồi còn muốn nhiều. Trầm Hạo khóe miệng co giật, nhưng vẫn là giơ đao lên, lần nữa thi triển ra biển cả một tiếng giận. Bành, bành, hòn đá vỡ nát, tràn ngập chỉnh cái khu vực. Đợi đến công kích kết thúc, Trầm Hạo cầm đao đứng ở đó, sắc mặt dị thường dữ tợn. Cái này một vòng công kích, hắn tuy nhiên cũng tiêu trừ, nhưng hòn đá số lượng quá nhiều, không thể tránh né bị đánh trúng, thân thể bị mấy lần nặng nề oanh kích. Cự thạch nhân ném mạnh thạch đầu, trùng kích lực có thể so với cảnh giới thứ ba, tiểu tử này chống đỡ không bao lâu. Ta Mộ Dung ra cự thạch trận bên trong tuy nhiên có thiên tài địa bảo, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể thu được. Mọi người ào ào châm chọc khiêu khích, trong mắt bọn hắn, Trầm Hạo tiến vào cự thạch trận, nhất định là vì thiên tài địa bảo. Trên thực tế, Trầm Hạo thật đúng là vì thiên tài địa bảo, nhưng hắn không biết, bên trong là để Mộ Dung ra thiên tài nghe tin đã sợ mất mật cự thạch trận, nếu không chắc chắn suy nghĩ thật kỹ một phen. Oanh, hưu, mưa đá lần lượt đánh tới, Trầm Hạo lần lượt công kích. Mặc dù không có nguy hiểm chí mạng, nhưng theo cự thạch nhân tần suất công kích tăng tốc, hắn đã bỗng cảm giác lực bất tòng tâm, chân khí tiêu hao cũng là cực lớn. Cứ tiếp như thế, sớm muộn sẽ bị mưa đá bao phủ. Tiểu tử, người dạng này chống cự trung quy không phải biện pháp, vận dụng Long Viêm kiếm, chủ động công kích, đem cự thạch nhân chém vỡ đi. Kiếm hồn như thế đề nghị, Trầm Hạo gật gật đầu, đem cửu hoàn phá thiên đao thu nhập không gian giới chỉ, phục dụng mấy khỏa bổ sung chân khí đan dược. Những đan dược này đều là đi qua đỉnh nhỏ luyện chế mà ra, bổ sung lượng chân khí xa không phải phổ thông đan dược có thể so sánh, xuất ra đi bán chỉ ít cũng phải giá trị mấy vạn lượng. Ăn một miếng rơi mấy chục ngàn, Trầm Hạo suy nghĩ một chút đều cảm thấy thịt đau. không có cách nào, đối mặt loại tình huống này, lại đau lòng cũng phải ăn a. Đan dược vào miệng về sau, chân nguyên hạch bên trong chân khí trong nháy mắt được bổ sung, Trầm Hạo tinh thần tỏa sáng, tế ra Long Viêm kiếm. Giống như trước kia, Trầm Hạo mệnh lệnh kiếm hồn, áp chế Long Viêm kiếm quang mang. Tiểu tử này rốt cục tế ra át chủ bài. Trầm Huyền Nghiêu cùng Trầm Xương các loại Trầm gia dòng chính nhìn thấy Long Viêm kiếm, ào ào buông lỏng một hơi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Long Viêm kiếm là Trầm Hạo át chủ bài, có nó tại những thứ này cứng rắn cự thạch, tất nhiên giống như đậu hũ giòn. Quả nhiên, làm Trầm Hạo tế ra Long Viêm kiếm, đối mặt đánh tới hòn đá, tay nâng kiếm rơi, ào ào đem chém vỡ, trong nháy mắt cận thân, một kiếm diệt đi một đầu cự thạch nhân. Gọn gàng, hiu, hiu, Trầm Hạo dẫm lên kinh hồng du long, kiếm quang lấp lóe, bắt đầu du tẩu tại vô số cự thạch nhân bên trong. May ra, những đại gia hỏa này tuy nhiên rất mạnh, nhưng hành động lực lại cực chậm. Trầm Hạo buông ra tốc độ, tại bọn họ ngưng tụ cự thạch trong nháy mắt xuất thủ, thật giống như đảm nhiệm xâm lược cọc gỗ. Bành, bành, trong khoảnh khắc, mấy chục con cự thạch nhân toàn bộ vỡ nát. Trầm Hạo cầm kiếm đứng ở đá vụn trước, khóe miệng vệt ra vẻ mỉm cười, nhưng là trang bê bề ngoài dưới, nội tâm lại là sụp đổ, bởi vì một trận này chém lung tung, cự thạch nhân theo bị diệt, nhưng cánh tay lại truyền đến mãnh liệt kịch liệt đau nhức. Cự thạch nhân bị phá, ngoại giới, Mộ Dung gia dòng chính ào ào ngoài ý muốn. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn rõ ràng, cự thạch trận cường hãn không phải cự thạch nhân, mà chính là để người đau đầu gấp 5 lần khảo nghiệm. Vạn năm tới, phá mất cự thạch nhân thiên tài không tại số ít, mà thông qua gấp 5 lần khảo nghiệm lại chỉ có chút ít mấy người, không có chỗ nào mà không phải là Mộ Dung gia lớn nhất thiên tài kiệt xuất. Trầm gia tiểu tử này, một khi tiếp nhận gấp 5 lần khảo nghiệm, nhất định thất bại. Chương 470, Tinh Thạch Chi Cô, Nham Thạch Long Hồn. Trầm Hạo đứng tại khu vực, tán lạc rất nhiều đá vụn, cự thạch nhân thì bị toàn bộ trừ rơi. Tuy nhiên dựa vào Long Viêm kiếm đem những thứ này thạch hệ linh thú diệt đi, nhưng hắn cầm kiếm miệng hổ lại ẩn ẩn có chút thấy đau. Long Viêm kiếm cố nhiên vô cùng sắc bén, nhưng thạch hệ linh thú phòng ngự lực cũng là hàng thật giá thật, một phen điên cuồng công kích, khó tránh khỏi hội mang đến cho hắn lực lượng phía trên phản phệ. Ục ục, đột nhiên, trứng nhảy ra, nhìn về phía trước, Trầm Hạo không nhìn miệng hổ mang đến đau đớn, cất bước đi qua. Người đã bị khốn trận bên trong, muốn đi ra ngoài sợ là khó khăn, vậy liền dứt khoát đi về phía trước đi. Lại nói, bên trong còn có thiên tài địa bảo, dù là có thể lui về, Trầm Hạo cũng không vui. Gia hỏa này muốn đi vào, tránh thức khảo nghiệm vừa mới bắt đầu, ta đoán, này người nhiều nhất trèo trống nửa canh giờ. Chủ thành bên trong, mọi người thấy Trầm Hạo cất bước, ào ào cười rộ lên, giống như lập tức liền muốn nhìn thấy cái kia gia hỏa chuyện cười. Mộ Dung Hạo nhiên lắc đầu. Một khi đột phá cự thạch nhân cửa này, đến đón lấy cũng là gấp 5 lần khảo nghiệm, cũng là chân chính lui không thể lui. Trầm Huyền Nghiêu một mặt bất đắc dĩ. Nếu có thể, hắn nhất định sẽ ngăn cản. Mộ Dung Nhân thở dài trong lòng, nói tiểu tử, hy vọng ngươi vận khí tốt chỉ bị nhốt một năm, như 20 năm, chẳng phải muốn chậm trễ nữ nhi của ta tuổi trẻ tươi đẹp. Tại tất cả mọi người trong lòng, Trầm Hạo đã không có bất cứ cơ hội nào. Có điều, có người vô cùng kiên định tin tưởng hắn, có thể xông qua cự thạch trận. Người này chính là Mộ Dung Liên Nguyệt, vô luận trước kia, vẫn là hiện tại, Mộ Dung Liên Nguyệt đều sẽ đứng tại Trầm Hạo bên này vô điều kiện tin tưởng. Đương nhiên, cự thạch trận cường hãn, nàng cũng không rõ ràng, coi như biết cũng tin tưởng, Trầm Hạo có thể vượt qua. Bởi vì hắn là chính mình nam nhân. Ong ong, Trầm Hạo xuyên qua đá vụn khu vực, chung quanh hình ảnh đột biến, hóa thành hư vô không gian. Trứng thì hưng phấn kêu lên, bởi vì làm cảnh tượng triệt để vững chắc xuống, phía trước 100 mét xuất hiện một khỏa tương tự cây nấm thực vật. Thể tích có dưa hấu lớn, nhan sắc cùng thạch đầu không có gì khác biệt. Liếc nhìn qua, thật giống như dùng thạch đầu điêu khắc mà thành. Đây chính là trứng để ý thiên tài địa bảo. Trầm Hạo âm thầm suy đoán. Đột nhiên, kiếm hồn hoảng sợ nói, tinh thạch chi cô. Tinh thạch chi cô, Trầm Hạo chưa từng nghe qua, kiếm hồn thì phấn khởi nói, vật này chính là tiên giới có chút hiếm thấy dược vật, ăn vào về sau, có thể thối luyện thân thể. Trầm Hạo ngạc nhiên, kiếm hồn tiếp tục nói, làm ngươi đột phá cảnh giới thứ 5. Nắm giữ phá toái hư không năng lực, muốn lên tiên giới, nhất định phải trải qua thiên kiếp khảo nghiệm, thân thể khó có thể chịu đựng liền sẽ tại chỗ vẫn lạc. Ta thân thể rất mạnh, Trầm Hạo rất tự tin. Xác thực, tại cùng cảnh giới bên trong, hắn nhục thân cường độ tuyệt đối là xuất sắc nhất. Cẩu thí, kiếm hồn nói, người điểm ấy cường độ, miễn cưỡng đầy đủ nhìn, tại thiên kiếp trước mặt so đậu hũ còn giòn. Trầm Hạo có chút sụp đổ, tốt xấu ta là người chủ nhân, người dám như thế đả kích ta. Tiểu tử. Kiếm hồn chân thành nói, người muốn bước vào tiên giới, muốn mang lấy huynh đệ cùng đi, nhất định phải nắm giữ càng thân thể cường hãn, mới có thể tiếp nhận thiên kiếp, mà cái này tinh thạch chi cô nhất định phải thu hoạch được. Đây mới là hắn muốn nói điểm chính. Trầm Hạo cười rộ lên, đã đi tới nơi này, nhìn đến kỳ quái cây nấm, đương nhiên không thể tay không mà về. Có điều, Trầm Hạo cũng không có vội vã xuất thủ, bởi vì chung quanh huyễn cảnh có chút cổ quái, không chừng ở nơi nào ẩn núp lấy nguy hiểm đây. Tinh thạch chi cô ngay tại trước mắt, dễ như trở bàn tay, hắn lại biến đến cực kỳ cẩn thận. Ngoại giới, đám người nhìn chằm chằm thương khung màn sáng. Bởi vì trận pháp thiết lập duyên cớ, bọn họ chỉ có thể đến Trầm Hạo, lại không nhìn thấy tinh thạch chi cô, bởi vì đây là ông tổ nhà họ Mộ Dung đã từng thiết lập, chỉ có người khiêu chiến đặt mình vào bên trong mới có thể mắt thấy. Mà lại, cự thạch trận bên trong tồn tại rất nhiều thiên tài địa bảo, mỗi cái người khiêu chiến xuất hiện, bảo vật cũng là tùy cơ. Đó là cái người máy duyên, người khác chỉ có thể quan sát hắn như thế nào vượt quan, lại không cách nào biết được hội thu hoạch được cái gì chí bảo. Một phút sau, Trầm Hạo rốt cục vẫn là nhấc chân đi qua. Phía trước vô luận có nguy hiểm gì, hắn đều phải vượt qua, đem cái kia có thể thối luyện thân thể tinh thạch chi cô nắm bắt tới tay. Thế mà, Trầm Hạo cũng không biết, tinh thạch chi cô đối tiên giới cường giả mà nói, có thể cường hóa nhục thân, đối phàm giới võ giả lại là tác dụng lớn hơn. Nếu như trực tiếp lấy ra phục dụng, có thể có tỷ lệ giác tỉnh nham thạch thể chất. Nham thạch thể chất cùng đại địa thể chất giống nhau, thuộc về thổ hệ chi nhánh. Tự nhiên hệ bên trong, thế nhân chỉ biết đại địa thể chất là mạnh nhất, lại không biết tránh thức cường hãn còn có nham thạch thể chất, mà nham thạch thể chất cực kỳ hiếm thấy, cho đến ngày nay, Bắc Huyền đại lục xuất hiện qua thể chất bên trong còn không có nham thạch thể chất. Càng trọng yếu là, cự thạch trận bên trong tinh thạch chi cô chính là ông tổ nhà họ Mộ Dung năm đó trồng, cho tới hôm nay đã thành dài vạn năm, ẩn chứa nham thạch chi lực khẳng định cực kỳ dồi dào. Trầm Hạo khoảng cách vật này càng ngày càng gần, giờ phút này hắn, toàn thân tâm đề phòng, chưa từng chút nào phát giác, trái tim mặt ngoài đầu thứ 5 văn tuyến tại khoảng cách tinh thạch chi cô càng tiếp cận đợi, bắt đầu lấp lóe hào quang nhỏ yếu, dường như bị một loại nào đó kích phát cùng cộng minh. Trầm Hạo không có ý thức được, kiếm hồn lại cảm thấy được, hắn cả kinh nói, chậm. Trầm Hạo giật mình, nói, làm gì? Tiểu tử, nhìn xem ngươi trên trái tim văn tuyến. Trầm Hạo ngạc nhiên, chợt linh niệm bao phủ thể nội, phát hiện vốn là ảm đạm đầu thứ 5 văn tuyến vậy mà lóe ra quang mang. Cái này, Trầm Hạo mắt trợn tròn. Từ khi giác tỉnh đầu thứ 4 long hồn, trưởng khống long viêm kiếm hậu, đầu thứ 5 văn tuyến thủy chung không có mảy may biến hóa, kém chút đều bị hắn quên. Bây giờ, văn tuyến bắt đầu lấp lóe quang mang, chẳng lẽ có kích phát khả năng? Một khắc này, Trầm Hạo biến đến vô cùng hưng phấn lên. Chỉ bất quá, chính mình chẳng hề làm gì, đầu thứ 5 văn tuyến tại sao lại đột nhiên lóe lên? Kiếm hồn nói, người lui lại mấy bước, Trầm Hạo mờ mịt, nhưng vẫn là dựa theo hắn ý tứ, hướng về đằng sau lui mấy bước, mà khi đứng hồi đã từng vị trí, đầu thứ 5 văn tuyến quang mang đột nhiên biến mất, bỗng nhiên ảm đạm xuống. Trầm Hạo kém chút sụp đổ, thật vất vả có kích phát cơ hội, làm sao lui một bước lại không đâu. Đi về phía trước mấy bước, kiếm hồn thanh âm lần nữa truyền đến, Trầm Hạo lại đi về phía trước mấy bước, đầu thứ 5 văn tuyến lần nữa lấp lóe quang mang. Cái này, hắn có chút choáng. Văn tuyến đột nhiên ảm đạm, đột nhiên lấp lóe tình huống, còn là lần đầu tiên gặp phải. Lại đi, lại lui, Trầm Hạo tại kiếm hồn dưới chỉ thị, càng không ngừng đi một chút lui lui, đầu thứ 5 văn tuyến cũng tại hắn không ngừng tiến lên cùng lui lại bên trong, thỉnh thoảng lấp lóe quang mang, thỉnh thoảng ảm đạm không ánh sáng. Kiếm hồn cùng Trầm Hạo chăm miệng một lời, minh bạch. Hai người đều nghĩ đến nguyên nhân. Soát, Trầm Hạo đột nhiên đem ánh mắt rời về phía tinh thạch chi cô phía trên. Trong con ngươi lóe ra phấn khởi nói, đầu thứ 5 văn tuyến bị kích phát, nhất định cùng vật này có liên quan. Không sai, kiếm hồn đồng ý, mà lại, hắn lại bổ sung, tinh thạch chi cô chính là nham thạch thắt thực vật, đã có thể kích phát đầu thứ 5 văn tuyến, như vậy, người đầu thứ 5 long hồn rất có thể cùng nham thạch có quan hệ. Chương 471, huyễn ảnh Trầm Hạo, cự đại uy hiếp. Trầm Hạo nói, nham thạch long hồn. Không sai, kiếm hồn nói, tinh thạch chi cô đã làm cho văn tuyến sinh ra cộng minh. Đầu thứ 5 long hồn có lẽ thì cùng nham thạch có quan hệ. 3. Trầm Hạo song quyền một nắm, cười nói, như thế nói đến, thứ này ta là nhất định phải được đến. Nói xong, không lo được cái gì, lần nữa cất bước, có điều, gia hỏa này lại đi về đi mấy lần, xác định văn tuyến kích phát cùng tinh thạch chi cô phải chăng có liên quan. Ngoại giới, Mộ Dung gia dòng chính gặp hắn lại là tiến lên, lại là lui lại, nhất thời bị chỉnh đến sụp đổ. Ngoá, gia hỏa này đang làm cái gì? Có người nhìn không được chửi ầm lên, lại nói, tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, hắn lại ở nơi đó một hồi đi, một hồi lui, cảm giác là đang đùa người a. Gây nên đầu thứ 5 văn tuyến cộng minh, tất nhiên là tinh thạch chi cô. Trầm Hạo tới lui đi mấy lần, trong lòng xác định, sau đó cái này mới chính thức đi qua. Một bước, năm bước, mười bước, làm Trầm Hạo đi 20 bước, khoảng cách tinh thạch chi cô chỉ có chừng 50 mét thời điểm, phía trước hiện ra một vệt lưu quang, sau đó hình thành một người. Người này mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, khóe môi nhếch lên nhấp nhô mỉm cười, bộc lộ ra tà khí. Cái này, Trầm Hạo ngừng chân, cả người trực tiếp thì mộng, bởi vì đột nhiên xuất hiện nam tử, không là người khác, chính là chính hắn. Làm sao có thể, nhìn lấy hướng về phía chính mình cười nam tử, Trầm Hạo rung động trong lòng không thôi. Mà lại, xuất hiện nam tử, trong tay đồng dạng cầm lấy bình thản phổ thông long viêm kiếm. Kiếm hồn nói, đây trận pháp chỗ biến ảo, không phải thật sự. Trầm Hạo gật gật đầu, ngoại giới, Trầm Sương bọn người nhìn đến hai cái Trầm Hạo xuất hiện, lại là cầm lấy một dạng vũ khí, ào ào mắt trợn tròn. Có điều, Mộ Dung gia dòng chính thì có chút tỉnh táo. Bọn họ biết, cái gọi là gấp 5 lần khảo nghiệm đã bắt đầu, cái này cùng Trầm Hạo giống như đúc nam tử, cũng là hắn muốn khiêu chiến đối thủ. Cự thạch trận một cái khác biệt xưng, cũng là tự mình chi trận, bình thường tiến vào trận pháp bên trong võ giả, khiêu chiến đối thủ cũng đều là chính mình. Mà lại, hình thành huyễn ảnh hiểu được thi triển người khiêu chiến tất cả vũ kỹ, càng kinh khủng là, tại vũ kỹ vận dụng cùng cảnh giới phía trên cũng đều mạnh hơn người khiêu chiến gấp 5 lần. Thử hỏi, một cái cùng chính mình giống như đúc, hiểu đến chính mình thi triển vũ kỹ, lại mạnh với mình gấp 5 lần, muốn chiến thắng hắn, cái kia đến có nhiều khó. Như thế chính là cự thạch trận tinh túy, cũng là để Mộ Dung gia thiên tài thất bại, nhìn mà phát khiếp trọng yếu nguyên nhân. Hai cái Hạo ca, nhìn đến màn sáng truyền lại đến hình ảnh, Mộ Dung Liên Nguyệt lớn lên cái miệng nhỏ nhắn. Mộ Dung Nhân thì khẽ nhíu mày, thầm nghĩ tiểu tử, đây mới thực sự là khảo nghiệm, nếu như ngươi có thể đem chính mình chiến thắng, cái kia liền có thể đi tới, nếu không. Lão nhân này không có nghĩ tiếp, hắn thực sự vô pháp tiếp nhận, Trầm Hạo xông trận thất bại, theo mà bị nhốt trong trận kết cục. Thế nhưng là, cự thạch trận tồn tại vạn năm, Mộ Dung gia chỉ có 5 tên thiên mới thành công qua quan, bình quân 2000 năm mới xuất hiện một cái, chính mình con rể có thể vượt qua tỷ lệ, giống như cùng linh không có gì khác biệt. Trong trận pháp, huyễn ảnh đứng ở nơi đó, khóe môi nhếch lên nhấp nhô mỉm cười. Trầm Hạo có chút lộn xộn, một khắc này, hắn cảm giác mình tựa như là đang soi gương. Đột nhiên, Trầm Hạo chân thành nói, ta phát hiện. Kiếm hồn hỏi, phát hiện cái gì? Trầm Hạo nghiêm túc nói, không thể phủ nhận, thực ta vẫn là thật đẹp trai, so đờ đẫn, hoa mạc ngữ bọn họ nén lòng mà nhìn. Kiếm hồn im lặng, đều lúc nào, còn ở nơi này tự luyến. Vù vù, đột nhiên, huyễn ảnh Trầm Hạo nụ cười vừa thu lại, song quyền dò ra, thi triển ra bôn lôi quyền. Tê tê, quyền pháp đánh tới, ẩn chứa âm thanh sấm sét. Trầm Hạo sắc mặt biến hóa, hắn không ngờ tới cái này huyễn ảnh vậy mà cũng hiểu được bôn lôi quyền, mà lại, đối quyền pháp lĩnh ngộ vậy mà còn cao hơn chính mình. Đây là khẳng định, trận pháp huyễn hóa ra giả Trầm Hạo, đồng dạng nắm giữ chánh thức Trầm Hạo chỗ hiểu được vũ kỹ. Mà lại, dưới chân hắn thi triển thân pháp, cũng chính là mê tung bộ. Hưu, huyễn ảnh Trầm Hạo nhất quyền đánh tới, trong nháy mắt cận thân. Trầm Hạo muốn né tránh, đã muộn, chỉ có thể hai tay ngang ở trước ngực, lựa chọn ngạnh kháng. Bành, đăng đăng đăng, tiếp nhận bôn lôi quyền nhất kích, Trầm Hạo lui nhanh 10 mét, đợi ổn định thân thể, nhất thời nhe răng nhếch miệng lên. Đau a, một quyền này đánh vào người, để hắn có chút không chịu đựng nổi. Không có khả năng, khống chế kinh mạch truyền đến cảm giác đau đớn, Trầm Hạo sụp đổ nói, bôn lôi quyền chỉ là sơ cấp quyền pháp, uy lực có hạn, vì sao người này nhất quyền đánh tới, ẩn chứa lực lượng khủng bố như thế. Gia hỏa này cũng không biết, cự thạch trận bên trong huyễn hóa ra chính mình, vũ khí vận dụng cùng thực lực đều là hắn gấp 5 lần, phổ thông bôn lôi quyền cũng ẩn chứa gấp 5 lần chi lực, cho nên mới sẽ đánh rất đau. Hưu, đột nhiên, huyễn ảnh Trầm Hạo một bước phóng ra, 5 ngón tay triển khai, hình thành 5 đạo chỉ mang. Toái chỉ, Trầm Hạo nhất thời mắt trợn tròn, lại là mình vũ khí. Chẳng lẽ cái này cùng chính mình giống như đúc gia hỏa, tu luyện vũ khí cùng chính mình cũng giống nhau. Hắn không có thời gian nhiều nghĩ, bởi vì ẩn chứa ám kình chỉ mang đã đánh tới. Siêu, ăn qua một lần thua thiệt Trầm Hạo, sớm dẫm lên thân pháp né tránh. Có điều, vừa mới né tránh 5 đạo chỉ mang, huyễn ảnh Trầm Hạo lần nữa công tới, nắm tay phải từ lâu ngưng tụ nóng rực hỏa diễm. Hỏa băng quyền, Trầm Hạo khóe miệng co giật, mẹ nó, lại là mình đã từng học qua vũ kỹ, đây cũng quá xảo đi. Bành, hưu, trong trận pháp, Trầm Hạo chật vật né tránh huyễn ảnh Trầm Hạo mấy lần công kích. Mà khi hắn ổn định thân hình, biểu hiện trên mặt cực kỳ đặc sắc. Trong khoảng thời gian ngắn, huyễn ảnh Trầm Hạo lần lượt thi triển rất nhiều vũ kỹ, những vũ kỹ này, Trầm Hạo đều học qua, mà như là băng phách trưởng những thứ này theo phong vũ học phủ thu hoạch được vũ kỹ, liền chính hắn đều đã thật lâu chưa bao giờ dùng qua. Kiếm hồn nói, người này phải hiểu ngươi tu luyện tất cả vũ kỹ. Không phải đâu, Trầm Hạo khóe miệng hơi hơi run rẩy, hiểu đến chính mình vũ kỹ cũng chẳng có gì, mấu chốt là, gia hỏa này thi triển đi ra uy lực mạnh hơn chính mình quá nhiều, thực sự có chút đả kích người. Kiếm hồn nói, nếu như ta không có đoán sai, người này là lấy ngươi vì nguyên hình biến ảo, ngươi biết, hắn cũng đã biết, thi triển uy lực cũng so ngươi muốn mạnh. Không hổ sống một vạn năm, tuy nhiên không phải rất rõ ràng cự thạch trận, nhưng suy đoán nền vốn không sai. Trầm Hạo minh bạch, cảm tình, cái này huyễn ảnh thực chính là mình, chẳng qua là gia cường phiên bản. Hiu, hiu, ngay tại lúc này, huyễn ảnh Trầm Hạo không còn lựa chọn cận chiến, mà chính là vung vẩy lên trong tay Long Viêm kiếm, trong nháy mắt hình thành 9 đường kiếm khí. Kiếm đạo một thức, không nghĩ tới từ trận pháp hình thành huyễn ảnh Trầm Hạo, lại còn hiểu được môn này kiếm pháp. Trầm Hạo thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên, bôn lôi quyền, hỏa băng quyền những thứ này mạo xưng bất quá là võ kỹ cấp thấp, dù là thi triển đến cực hạn, cũng sẽ không đối với mình cấu thành quá lớn uy hiếp. Có thể kiếm đạo một thức lại là mình át chủ bài một trong. Đã từng Hoa Mạc Ngữ, cùng Trầm gia Trầm Chính, đều là bại dưới một kiếm này. Nếu quả thật như kiếm hồn đoán, người này hiểu đến chính mình tất cả vũ kỹ, thi triển uy lực lại mạnh hơn chính mình, như vậy hình thành kiếm đạo một thức, sợ rằng sẽ đối với mình hình thành cự đại uy hiếp. Chương 472, kiếm đạo một thức, cường hãn giao phong. 9 đường kiếm khí tràn ngập tại trong trận pháp, hình thành cường thế khí tức, lộng hành quấy rối lấy Trầm Hạo, mà hắn vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi giơ lên Long Viêm kiếm. Đây là hắn lần thứ nhất mặt đối với mình át chủ bài một trong kiếm đạo một thức. Mà lại, huyễn ảnh Trầm Hạo ngưng tụ ra 9 đường kiếm khí cường hãn, càng làm cho hắn ý thức đến, chính mình đối môn này kiếm pháp lý giải còn kém quá xa. Kiếm đạo một thức, ngoại giới, Mộ Dung Nhân sắc mặt đại biến, làm Bắc Huyền Đại Lục đương đại kiếm thánh, hắn từng nghe nói qua Ngạo Thiên năm đó ở lúc tuổi già lĩnh ngộ mạnh nhất một kiếm, bây giờ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng lại chờ mong, lại lo lắng. Chờ mong là, ngàn năm trước kiếm thánh sáng tạo một chiêu, từ huyễn ảnh thi triển đi ra, uy lực hội mạnh bao nhiêu, lo lắng là, chính mình con rể có thể hay không kháng được. Đây là một loại cực đoan mâu thuẫn tâm lý, Mộ Dung Liên Nguyệt không có phức tạp như vậy, nàng chỉ hy vọng Trầm Hạo không sẽ gặp nguy hiểm. Vù vù, trong trận pháp, 9 đạo kiếm ảnh bắt đầu ngưng tụ, trong khoảnh khắc, hình thành to lớn kiếm ảnh, thanh thế có thể nói thật lớn. Một kiếm này, ngoại giới, rất nhiều Mộ Dung gia dòng chính ào ào hoảng hốt. Ẩn ở trong đám người, ngày bình thường rất ít lộ diện thiên tài đứng đầu cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Làm huyễn ảnh Trầm Hạo đem kiếm đạo một thức tinh túy, cửu kiếm quy nhất, thi triển đi ra, Mộ Dung gia thiên tài mặc dù không cách nào cảm nhận được hiện trường khí thế, nhưng cũng theo trong tấm hình đoán được uy lực tất nhiên bất phàm. Chậc chậc, chủ thành khu vực trung ương, một tên tướng mạo đường đường nam tử đứng tại trong đình viện, nói, không nghĩ tới, cái này Trầm Hạo còn hiểu đến như thế tinh diệu kiếm pháp. Người này tên là Mộ Dung Bác, Mộ Dung gia chính thức thiên tài đứng đầu một trong, Mộ Dung Đinh bọn người ở trước mặt hắn, cũng không dám ngẩng đầu. Tinh diệu, đứng sau lưng Mộ Dung Bác một tên đeo kiếm thiếu niên cười lạnh nói, không có trận pháp hình thành gấp 5 lần chi lực, người này kiếm pháp tại ta trong mắt chỉ có thể miễn cưỡng tính toán bình thường. Người này tên là Mộ Dung Cổ, đồng dạng cũng là Mộ Dung gia thiên tài đứng đầu, đồng thời tinh thông kiếm đạo. Sau lưng chỗ lưng chuôi kiếm này, càng là Ngụy Thiên giai. Cái gọi là Ngụy Thiên giai, cũng là cao hơn địa giai cao cấp, thấp hơn thiên giai tầng thứ. Toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục thậm chí tiểu thế giới, thiên giai vũ khí vô cùng hy hữu, cũng phần lớn trưởng khống tại các đại đỉnh tiêm thế lực trưởng bối trong tay, phổ thông dòng chính, có thể có một thanh ở vào khoảng giữa thiên giai vũ khí, cái kia liền đã không sai. Mộ Dung Cổ nắm giữ Ngụy Thiên giai bội kiếm, cũng chứng minh trên kiếm đạo có phi phàm thành tựu. Mộ Dung Bác nói, trong mắt ngươi, nhà người ta kiếm pháp đều rất bình thường. Đó là đương nhiên, Mộ Dung Cổ ngạo không sai không thôi. Mộ Dung Bác biết đường đệ tính cách, cười lắc đầu, nói, Trầm gia lần này phái đến thiên tài, chỉ sợ cũng thì cái này Trầm Hạo lên đến mặt bàn, đáng tiếc, lần này xâm nhập cự thạch trận, ít nhất cũng phải một năm mới có thể đi ra ngoài. Mộ Dung Cổ uể oải nói, nghe nói Trầm gia xếp hạng thứ hai thiên tài Trầm Mạc, cũng là cao thủ sử dụng kiếm, lần này không có đến đây để cho ta rất thất vọng. Mộ Dung Bác cười cười, người này đối Trầm gia xếp hạng thứ hai Trầm Mạc không có hứng thú gì. Hắn đổ hy vọng gặp một lần xếp hạng thứ nhất, cái kia đến gần vô hạn 20 năm trước, Trầm gia mạnh nhất thiên tài nam nhân. Thiên tài đứng đầu đều có chính mình phạm vi, Mộ Dung gia những thứ này rất ít xuất hiện thiên tài. Có thể chân chính gây nên bọn họ hứng thú cũng đều là Trầm gia xuất quỷ nhập thần 4 người đứng đầu thiên tài. Như là Trầm Hạo, Trầm Chính những người này, mạo xưng bất quá là đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Lại nói trong trận, huyễn ảnh Trầm Hạo to lớn kiếm ảnh đã ngưng tụ hoàn tất, cường thế kiếm khí lộng hành quấy rối, làm đến toàn bộ không gian ẩn chứa không gì sánh được sắc bén khí tức. Trầm Hạo đặt mình vào bên trong, sắc mặt nghiêm túc. Giờ phút này hắn đã ngửi được, huyễn ảnh Trầm Hạo thi triển, kiếm đạo một thức, vô luận lên tay vẫn là uy lực đều mạnh hơn chính mình. Giả dụ công tới, không có giả dụ, ngay tại lúc này, huyễn ảnh Trầm Hạo một bước phóng ra, to lớn kiếm ảnh xẹt qua hư không, cuốn tới. Vù vù, kiếm ảnh chém tới, cuồng phong bạo khởi, dường như một tòa núi lớn áp xuống tới. Trước kia, đều là Trầm Hạo thi triển một chiêu này đến công kích đối thủ. Bây giờ đặt mình vào bên trong, trở thành bị mục tiêu công kích, mắt thấy kiếm ảnh mang theo cường thế khí tức cuốn tới, hắn mới hiểu được, xuất từ ngàn năm trước kiếm thánh ngạo thiên chi thủ kiếm kỹ, vậy mà như thế cường hãn. Né tránh, cũng hoặc là, cùng to lớn kiếm ảnh chống lại, ngắn ngủi suy nghĩ sau, Trầm Hạo làm ra một cái lớn mật quyết định, cái kia chính là Long Viêm kiếm mãnh địa vung lên, trong nháy mắt hình thành 9 đường kiếm khí, tiếp theo cửu kiếm hợp nhất, hóa thành một tôn to lớn kiếm ảnh. Kiếm đạo một thức, đối mặt huyễn ảnh Trầm Hạo một chiêu, Trầm Hạo dùng đồng dạng chiêu thức. Có điều, bàn về ngưng tụ tốc độ kiếm khí cùng hình thành uy lực, hắn chỗ biến ảo mà xuất kiếm ảnh, thực sự có chút khó mà đến được nơi thanh nhã. Đồng dạng kiếm chiêu từ huyễn ảnh thi triển, uy lực là gấp 5 lần, tiểu tử này dám thi triển đi ra tới đối bính, cũng là tìm tai vạ. Không sai, ngoại giới, mọi người mắt thấy Trầm Hạo kiếm ảnh hình thành, ào ào khịt mũi coi thường. Tuy nhiên bọn họ không dám xông vào cự thạch trận, nhưng làm Mộ Dung ra dòng chính, hiểu được một chút cơ sở thường thức, cái kia chính là người khiêu chiến đối phó huyễn hóa ra chính mình, không thể lấy biết rõ chiêu thức đi chống lại, bởi vì không thể nghi ngờ tự mình chuốc lấy cực khổ, nhất định phải theo khác phương diện ra tay. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Trầm Hạo lấy tốc độ nhanh nhất ngưng tụ ra kiếm đạo một thức, uy lực mặc dù không bằng huyễn ảnh Trầm Hạo chỗ thi triển, lại được đến kiếm thánh Mộ Dung Nhân tán dương, một kiếm này thi triển mây bay nước chảy, một mạch mà thành, không sai, không sai. Mộ Dung Liên Nguyệt nghe đến phụ thân tán dương Trầm Hạo, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy mỉm cười. Có ý tứ, Mộ Dung Cổ nhìn đến Trầm Hạo xuất kiếm, cười nói, gia hỏa này, đối kiếm đạo có không tầm thường lĩnh ngộ, miễn cưỡng có tư cách đánh với ta một trận. Trầm Hạo mặc dù không có tránh thức đem tâm nghĩ thả trên kiếm đạo, nhưng đối kiếm đạo lý giải cũng là khá cao, nếu không không biết ở trong Mộ Kiếm lĩnh ngộ Thiên Lôi kiếm pháp, gia hỏa này lại cho rằng chỉ là miễn cưỡng, thật sự là tự tin có thể. Hai đạo to lớn kiếm ảnh tràn ngập tại toàn bộ trận pháp không gian bên trong, cường thế kiếm khí tràn ngập, nếu có thân người ở bên trong, khẳng định liền hô hấp đều sẽ biến khó khăn. Vù vù, ầm ầm, hai đạo kiếm ảnh càng tới gần, tràn ngập kiếm khí đầu tiên vào tới, đụng vào nhau sinh ra đinh tai nhức óc thanh âm. Thật mạnh, Trầm Hạo sắc mặt đột nhiên dữ tợn, gấp 5 lần lực lượng phía dưới hình thành kiếm đạo một thức, uy lực không cần nói cũng biết, chỉ là trong nháy mắt liền đem hắn hình thành kiếm khí triệt để áp chế. Đây vẫn chỉ là kiếm ảnh đánh tới, kiếm khí đầu tiên giao phong. Vù vù, rất nhanh, hai cái to lớn kiếm ảnh rốt cục đối diện chạm vào nhau. Oanh, trong trận pháp truyền đến tiếng vang. Vù vù, trong nháy mắt, cuồng phong đột khởi, kiếm khí lộng hành quấy rối. Ngoại giới, màn sáng chiếu lên giống cũng bởi vì hai cái to lớn kiếm ảnh chạm vào nhau sinh ra cự đại trùng kích lực, trong khoảnh khắc rơi vào một vùng tăm tối. Mạnh như vậy, hình ảnh màn sáng đều không thể thừa nhận, mọi người ào ào mắt trợn tròn. Hiu, đột nhiên, hắc ám màn sáng lần nữa hiển hiện hình ảnh. Mọi người vội vàng nhìn qua, liền gặp Trầm Hạo đứng tại cách đó không xa, sắc mặt cực kỳ trắng xám, tay phải bất lực rủ xuống, máu tươi dọc theo cánh tay chảy tới 5 ngón tay, sau đó thấp rơi xuống đất. Chương 473, chỉ phúc vi hôn, một câu nói đùa. Trong trận pháp, hai đạo kiếm ảnh sớm đã phai mờ. Thế mà, lần này đối bính, Trầm Hạo ở vào tuyệt đối hạ phong. May ra hắn tạo thành kiếm ảnh. Mặc dù không cách nào chống lại gấp 5 lần kiếm ảnh, nhưng vẫn là hóa đi 7 phần lực lượng, oanh ở trên người chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ. Cũng chính là cái này một chút vết thương nhỏ, lại làm cho Mộ Dung Liên Nguyệt quá sợ hãi. Mộ Dung Nhân thấy thế, vội vàng nói, khuê nữ, không có việc gì, không có việc gì, tiểu tử này không có gì đáng ngại, đừng lo lắng. Hắn biết, nữ nhi rất quan tâm Trầm Hạo, ai, làm cha cũng là không dễ dàng. Mộ Dung Liên Nguyệt nhìn đến Trầm Hạo thụ thương, toàn bộ tâm đều treo lên. Hốc mắt cũng không tự chủ được ướt át. Hạo ca nói qua, chỉ cho ta cười, không cho phép ta khóc. Nàng cắn môi mỏng, nỗ lực để nước mắt tại hốc mắt đảo quanh. Mộ Dung Nhân thấy thế, trong lòng ngạc nhiên, nữ nhi biến đến hội vượt qua chính mình nhược điểm, biến đến càng thêm kiên cường. Chỉ bất quá, nghĩ đến nữ nhi vừa mới nói, lão nhân này tâm lý lại rất cảm giác khó chịu, người ta một câu, so ta lão đầu này nói 100 câu đều hữu hiệu. Ai, kiếm thánh Mộ Dung Nhân cảm khái nói, quả nhiên là con gái lớn không dùng được. Ha ha, tiểu tử này thụ thương, đối mặt gấp 5 lần cùng mình kiếm chiêu, thụ thương là nhẹ. Trầm gia dòng chính ào ào cười rộ lên, bọn họ các loại cũng là giờ khắc này, chính là muốn nhìn Trầm Hạo chuyện cười. Hừ, một tòa thanh nhã trong đình viện, Mộ Dung Anh đứng tại bên trong, mắt thấy Trầm Hạo thụ thương, hung ác nói, tiểu tử, dám vào ta Mộ Dung gia cự thạch trận, đây chính là xuống tràng. Muốn nói thống hận nhất Trầm Hạo, cũng liền cô gái này. Két, ngay tại lúc này, sau lưng cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, một tên ung dung quý phụ nữ tử từ bên trong khoan thai đi ra. Nàng này tuổi chừng 40, nhưng cơ như bạch tuyết, eo như bó làm, hai đầu lông mày tự có một phen thành thục phong vận, mỹ mạo không kém chút nào Mộ Dung Anh, hơn nữa còn cùng nàng có tích phần tương tự. Mẹ, Mộ Dung Anh xoay người, thấy cái kia quý phụ, vội vàng hành lễ, thanh âm lại là rất mất tự nhiên. Hiển nhiên, cái này ung dung hoa quý nữ tử, chính là Mộ Dung Anh mẫu thân Lâm Phi Yên. 20 năm trước, nàng là siêu cấp thế lực đệ nhất mỹ nữ, 20 năm sau hôm nay, năm tháng không có ở nàng trắng nõn trên mặt lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì, vẫn đẹp để cho người ta ngây ngất. Khó trách, đã từng siêu cấp thế lực thiên tài đều cảm mến nàng. Trầm Hạo phụ thân Trầm Huyền Đình, đối mặt như thế nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ trước mặt mọi người thổ lộ, lại nói không xứng với chính mình, không thể không có nói, ánh mắt quả thực cao không hợp thói thường. Mộ Dung Anh đối với mẫu thân vừa kính vừa hận, nàng hận mẫu thân bạc tình bạc ý, cùng phụ thân thành hôn nhiều năm như vậy, nhưng thủy chung quên không cái kia nam nhân. Anh Nhi, Lâm Phi Yên nói, người khi nào trở về, nữ nhân này bế quan hơn nửa năm, hôm nay mới vừa xuất quan. Tại Mộ Dung Anh rất nhỏ thời điểm, mẫu thân thì ưa thích bế quan, thẳng đến sau khi thành niên mới hiểu được, bế quan chỉ là lấy cớ, chỉ là vì cùng phụ thân giữ một khoảng cách. Nương, ta đều theo Trầm gia trở về mấy tháng. À, Lâm Phi Yên ứng một tiếng. Ngay tại lúc này, nàng nhẹ nhàng nâng tay, nhìn đến bầu trời phía trên màn sáng hình ảnh, nhìn đến trong tấm hình cái kia thụ thương nam tử, thân thể mềm mại nao nao, cả kinh nói, Trầm Huyền Đình. Mộ Dung Anh nghe vậy, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Quả nhiên, mẫu thân vẫn là quên không cái kia nam nhân, còn nhớ hắn, đối với phụ thân thật sự mà nói không công bằng. Mẹ, Mộ Dung Anh tức giận nói, người kia không phải Trầm Huyền Đình. Đúng không, Lâm Phi Yên hơi hơi ngạc nhiên. Mộ Dung Anh nghiến răng nghiến lợi nói ra, hắn là Trầm Huyền Đình nhi tử, tên gọi Trầm Hạo, là cái đại hỗn đản. Trầm Hạo, Lâm Phi Yên nỉ non nói, khó sẽ cùng Trầm Huyền Đình tương tự như vậy. Đột nhiên, hắn thở dài, không nghĩ tới đã từng còn tại trong tã lót tiểu gia hỏa, đã lớn lên thành người. Trong tã lót tiểu gia hỏa, Mộ Dung Anh ngạc nhiên nói, nương, người đã gặp qua hắn. Lâm Phi Yên nhớ lại đi qua, nói, đâu chỉ gặp qua, hắn vừa ra đời khi đó, ta còn ôm qua hắn đây, mà lại. Nói đến đây, nàng ý vị sâu xa nhìn xem nữ nhi. Mộ Dung Anh tâm lý, lộp bộp một chút, có loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, Lâm Phi Yên nói, nương vừa mới mang thai ngươi thời điểm, từng cùng Trầm Hạo phụ thân định ra hứa hẹn, nếu như sinh là nữ nhi thì gả cho hắn nhi tử. Mộ Dung Anh thần sắc đột nhiên ngốc trệ, sinh cái nữ nhi gả cho hắn nhi tử, cái kia nữ nhi không phải là mình hay sao? Không có khả năng, ta làm sao có thể gả cho như vậy hỗn đản người, còn là phụ thân thống hận nhất người nhi tử. Mộ Dung Anh không tin nói, nương, ngươi nói đùa, đúng không? Lâm Phi Yên lắc đầu, anh nhi, là thật. Lúc đó phụ thân ngươi cũng ở tại chỗ, không tin ngươi có thể hỏi một chút hắn. Mộ Dung Anh lần nữa trợn mắt hốc mồm. Phụ thân cũng biết, vì sao theo không nghe hắn nhắc qua. Không sai, đột nhiên, sau lưng truyền đến thanh âm, một tên áo trắng trung niên nhân theo ngoài cửa đi tới. Này người tướng mạo đường đường, nhất biểu nhân tài, chính là Mộ Dung Anh phụ thân Mộ Dung Hạo Ngạn. Hắn đi vào thân nữ nhi một bên, nói anh nhi, năm đó mẹ ngươi hoài ngươi thời điểm, từng cùng Trầm Huyền Đình định ra hứa hẹn. Người cùng Trầm Hạo cũng coi là chỉ phúc vi hôn. Từ phụ thân trong miệng nghe được câu này, Mộ Dung Anh toàn bộ cũng không tốt. Bởi vì nàng biết, phụ thân là không biết lừa gạt mình. Như vậy, chính mình cùng cái kia chán ghét Trầm Hạo, coi là thật từ nhỏ đã hôn ước. Không, Mộ Dung Anh khó có thể tiếp nhận nói cha, ngươi không phải rất chán ghét Trầm Huyền Đình à, vì sao còn muốn ưng thuận dạng này hứa hẹn, vì sao cứ như vậy qua loa đem nữ nhi cả một đời hạnh phúc cho quyết định. Mộ Dung Hạo Ngạn không nói, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phi Yên. Anh Nhi, Lâm Phi Yên mở miệng nói, Trầm Huyền Đình đã từng cứu qua phụ thân ngươi. Mộ Dung Anh ngạc nhiên, có quan hệ đời trước sự tình, nàng biết rất rất ít. Lâm Phi Yên cũng không cùng nữ nhi nói tỉ mỉ dự định, mà chính là lấy mệnh lệnh khẩu khí nói, ngươi cùng Trầm Hạo chỉ phúc vi hôn, bây giờ hắn đã đi vào Mộ Dung gia, hai người các ngươi lại đều là lấy trưởng thành, là nên nói chuyện hôn sự. Mộ Dung Anh bực tức nói, nương, ta sẽ không gả cho nam nhân này. Nói xong, quay người rời đi. nàng hiện tại hận không thể cầm kiếm đâm chết Trầm Hạo, đột nhiên cùng hắn từ nhỏ chỉ phúc vi hôn, còn phải đàm luận hôn sự, chuyển biến thực sự quá lớn, để cho nàng căn bản là không có cách tiếp nhận. Ai, Lâm Phi Yên gặp nữ nhi rời đi, chỉ có lắc đầu. Mộ Dung Hạo Ngạn liền nói, năm đó bất quá là một câu nói đùa, Trầm Huyền Đình cũng sẽ không coi là thật, nữ nhi đã không thích cái này Trầm Hạo, hôn ước sự tình ta nhìn coi như. Không được, Lâm Phi Yên kiên định nói, anh nhi nhất định muốn gả cho Trầm Hạo. Ngươi, Mộ Dung Hạo Ngạn bực tức nói, Lâm Phi Yên, ngươi không có gả cho Trầm Huyền Đình, lại buộc anh nhi gả cho hắn nhi tử, đến cùng có suy nghĩ như thế nào? Lâm Phi Yên liếc hắn liếc một chút, nói, Mộ Dung Hạo Ngạn, ta là vì muốn tốt cho nữ nhi. Mộ Dung Hạo Ngạn tức giận cười, vì muốn tốt cho nữ nhi, liền muốn để cho nàng gả cho chán ghét người. Lại nói, lấy nữ nhi tướng mạo, còn sợ tìm không thấy càng tốt hơn nam nhân, không phải muốn gả cho Trầm Huyền Đình nhi tử. Không thể phủ nhận, Trầm Huyền Đình là cứu qua Mộ Dung Hạo Ngạn, nhưng, dứt bỏ ân cứu mạng, hắn trong lòng vẫn là rất tức giận Trầm Huyền Đình. Vợ mình thủy chung nhớ hắn, bây giờ chính mình bảo bối nữ nhi lại phải gả cho hắn nhi tử, cái này. Không thể nhịn, không thể nhịn được nữa. Lâm Phi Yên tựa hồ không muốn cùng nam nhân này nói nhiều một câu, quay người vào nhà, chỉ là đi hai bước, lại là thản nhiên nói, Mộ Dung Hạo Ngạn, ngươi phải biết, Trầm Huyền Đình chính là Trầm gia thiên tài kiệt xuất nhất, hắn nữ nhân thân phận cũng không tầm thường, hai người sở sinh nhi tử đã định trước cũng không phải người bình thường, Mộ Dung Anh gả cho hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Chương 474, ngươi biết hắn biết, ngươi có hắn không có. Trầm Huyền Đình cùng Mộ Dung Hạo Ngạn phu phụ ở giữa ân oán, đã qua 20 năm. Không ai biết được. Có điều, theo Mộ Dung Hạo Ngạn vừa mới nói, hiển nhiên hắn không hy vọng đem nữ nhi gả cho Trầm Hạo, cũng đã nói đó bất quá là một câu nói đùa. Lâm Phi Yên kiên chỉ muốn đem nữ nhi gả cho Trầm Hạo, dưới cái nhìn của nàng, Trầm Hạo là Trầm Huyền Đình cùng nữ nhân kia nhi tử, thiên tư khẳng định không sai, tuyệt đối có thể xứng với chính mình nữ nhi. Đương nhiên, thành như Mộ Dung Hạo Ngạn nói, Lâm Phi Yên có lẽ thật chính là, chính mình không được đến Trầm Huyền Đình, hy vọng nữ nhi có thể được đến hắn nhi tử. Ai, đời trước ân oán, coi là thật không nói rõ được cũng không tả rõ được, chúng ta tạm thời không nói, vẫn là nói một chút Trầm Hạo đi. Giờ phút này hắn đứng ở trong trận pháp, lấy ra đan dược, một miệng nuốt tốt mấy chục ngàn hai, mới vừa rồi cùng huyễn ảnh Trầm Hạo đối bính mặc dù không có thụ quá đại thương, nhưng là, cái này kiếm đạo một thức thi triển, vẫn là hao phí hắn không ít chân khí. Hô, đột nhiên, huyễn ảnh Trầm Hạo lần nữa giơ kiếm, hình thành 9 đường kiếm khí. Lại là kiếm đạo một thức, Trầm Hạo thấy thế. Nhất thời sụp đổ nói, hắn không mệt mỏi sao? Đây là trận pháp biến ảo, đương nhiên sẽ không mệt mỏi. Kiếm hồn đề nghị, thiêu đốt long hồn A, nếu không, rất khó chiến thắng hắn. Trầm Hạo khổ sở nói, người này thực lực rất mạnh, ta mặc dù thiêu đốt long hồn, sợ cũng vô pháp chiến thắng hắn. Cái này có thể chưa hẳn. Ồ, Trầm Hạo nói thế nào? Kiếm hồn nói, cái này cùng ngươi giống như đúc gia hỏa, tuy nhiên hiểu được ngươi vũ kỹ, nhưng ngươi có phát hiện hay không, vô luận hỏa băng quyền. Vẫn là băng phách quyền, hắn chỗ ngưng tụ thuộc tính đều chẳng qua là bình thường nhất, tránh thức mạnh hơn ngươi chỉ là dồi dào lực lượng thôi. Trầm Hạo nghe vậy, hồi tưởng vừa mới đối thủ thi triển vũ kỹ từng màn, gật đầu nói, không sai, hắn hỏa diễm cùng hàn băng đều rất phổ thông. Ngươi biết, hắn sẽ, kiếm hồn nói, ngươi có, hắn không có. Trầm Hạo bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta có long hồn chi lực, hắn không có. Kiếm hồn cười nói, người này chung quy chỉ là một cái đồ giả mạo. Mà lại, bằng vào ta phán đoán, hắn cũng không phải đều hiểu được ngươi vũ kỹ, tỉ như kinh hồng du long, tỉ như bôn lôi ấn cùng hỏa băng ấn, thì chưa từng thi triển qua. Trầm Hạo nghe vậy, cũng cười rộ lên, thực những vấn đề này hắn sớm nên nghĩ đến, chỉ là đột nhiên đối mặt chính mình, lại hội thi triển chính mình vũ kỹ, còn mạnh hơn với mình, để hắn sinh ra một loại rất phức tạp cùng xen vào tự ti tâm lý, cho nên mới sẽ không ý thức đến những chi tiết này. Giả, đây là giả, chỉ là đồ giả mạo, sợ cái rắm. Đột nhiên, Trầm Hạo thẳng tắp phần eo, khóe môi nhếch lên mỉm cười, trong tay long viêm kiếm theo hắn tâm cảnh tản mát ra quang mang. Ngoại giới, Mộ Dung gia trưởng bối thấy thế, ào ào hoảng hốt. Mộ Dung gia tiểu bối thì khinh thường nói, gia hỏa này còn bật cười. Bỗng nhiên, Trầm Hạo đem long viêm kiếm thu hồi, song quyền ngưng tụ hỏa lôi, hình thành hai loại cường thế trưởng ấn. Bôn lôi ấn, hỏa băng ấn, hai loại vũ kỹ là hắn tự mình lĩnh ngộ, huyễn ảnh Trầm Hạo không hiểu được thi triển. Bởi vì loại vũ kỹ này thi triển điều kiện tiên quyết là nhất định phải nắm giữ long hồn. Có thể nói, toàn bộ thế giới, có thể thi triển hai loại vũ kỹ, chỉ có Trầm Hạo một người. Cự thạch trận tuy nhiên có thể huyễn hóa ra cùng người khiêu chiến giống như đúc võ giả, nhưng dù sao không phải vạn năng, là có hạn, muốn huyễn hóa ra tiên giới bản nguyên, cái kia thật không có cái này năng lực. Vù vù, cường thế trưởng ấn ngang nhiên đánh tới. Huyễn ảnh Trầm Hạo bất phi sở động, một bước phóng ra, chín đường kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ. Phá, đột nhiên, Trầm Hạo hai tay đè ép, mấy đạo trưởng ấn đột nhiên quỷ dị chuyển đổi góc độ, mục tiêu chính là ngưng tụ chín đường kiếm khí. Huyễn ảnh Trầm Hạo mặc dù không có long hồn chi lực, nhưng thực lực rất mạnh, Trầm Hạo đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội ngưng tụ kiếm đạo một thức. Bành, cường thế trưởng ấn đánh vào kiếm khí phía trên, trong nháy mắt đem mặt sát. Hiu, ngay tại lúc này, Trầm Hạo dẫm lên, kinh hồng du long, trong nháy mắt tới gần huyễn ảnh Trầm Hạo, loại này đến từ một cái thế giới khác thần kỳ bộ pháp, huyễn ảnh Trầm Hạo đồng dạng không biết. Hỏa băng ấn, bôn lôi ấn, Trầm Hạo cận thân, hai loại trưởng ấn trong nháy mắt thi triển đi ra. Huyễn ảnh Trầm Hạo nâng kiếm đón đỡ. Bành, bành, mấy đạo trưởng ấn bị hóa đi, nhưng là, huyễn ảnh Trầm Hạo trong tay long viêm kiếm cũng đã phá nát. Quả nhiên, Trầm Hạo cười lạnh một tiếng, nói, long viêm kiếm cũng là giả. Vù vù, trong nháy mắt, Trầm Hạo thiêu đốt ba loại long hồn, tu vi đề cao, rồi rào lực lượng ngưng tụ bàn tay, lần nữa thi triển hai loại trưởng ấn. Bành, khoảng cách gần oanh kích, cùng long hồn thiêu đốt, sinh ra cự đại bạo phá lực. Huyễn ảnh Trầm Hạo trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngoại giới. Mộ Dung gia dòng chính thấy thế, ào ào trợn tròn ánh mắt. Cự thạch trận tuy nhiên có rất ít người khiêu chiến, nhưng bọn hắn nhưng từ xưa nay trong tư liệu được biết, cơ hồ không có người có thể đánh bay huyễn ảnh, làm đến điểm này, chỉ có vạn năm tới khiêu chiến thành công 5 người. Chẳng lẽ, không có khả năng, Trầm gia dòng chính làm sao có thể khiêu chiến thành công, hắn kết quả nhất định là thất bại. Mọi người ào ào nghĩ đến, Mộ Dung bác cùng Mộ Dung cổ hai cái thiên tài đứng đầu cũng là hiện ra khó có thể tin thần sắc. Mộ Dung Hạo Nhiên thở dài, Huyền Nghiêu lão đệ, người Trầm ra tên thiên tài này không được a. Trầm Huyền Nghiêu cười cười, ánh mắt vẫn nhìn lấy màn sáng phía trên Trầm Hạo, trong lòng vẫn lấy làm kiêu ngạo nói, đương nhiên, hắn là đỉnh ca nhi tử. Trầm Hạo, Lâm Phi Yên đứng tại phía trước cửa sổ, quan sát đến Trầm Hạo nhất cử nhất động, nói, ngươi cùng phụ thân ngươi một dạng ưu tú. Đáng giận, trong rừng cây nhỏ, Mộ Dung Anh nhìn đến Trầm Hạo đem huyễn ảnh đánh bay, giơ lên chân nhỏ hung hăng dẫm trên hoa hoa thảo thảo. Nói, đáng giận ra hỏa, ta mới sẽ không gả cho ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Trong trận pháp, huyễn ảnh Trầm Hạo từ dưới đất đứng lên, trong tay vẫn cầm lấy vỡ vụn long viêm kiếm, bởi vì trận pháp biến ảo duyên cớ, hắn cảm giác không thấy đau đớn, cũng sẽ không dã rời. Trầm Hạo cười lạnh, một tay nhỏ khẽ rũ xuống, trong tay nhanh chóng ngưng tụ lôi mang, nói, một chiêu này, ngươi đồng dạng không biết. Chấn hồn đại lôi thuật, từ khi đột phá cảnh giới thứ ba về sau. Trầm Hạo đối với hóa lôi quyết lĩnh ngộ đã đạt đến tầng 6, thi triển chấn hồn đại lôi thuật loại vũ kỹ này, đã có thể hình thành sử dụng tốt nhất thương tổn. Trầm Hạo vũ kỹ át chủ bài không nhiều, trừ kiếm đạo một thức bên ngoài, chỉ sợ cũng thì nó, mà chấn hồn đại lôi thuật có cái chí mạng thiếu hụt, cái kia chính là muốn phát huy uy lực chân chính, cần muốn tiến hành thời gian dài tụ lực, nếu không không có uy lực gì có thể nói. Hắn hôm nay thi triển đi ra, cũng là bởi vì đối thủ không phải nhân loại, chỉ là trận pháp ảo tưởng hóa hư ảnh thôi. TT, Trầm Hạo bắt đầu ngưng tụ chấn hồn đại lôi thuật, đứng ở đằng xa huyễn ảnh Trầm Hạo cũng không có xuất thủ, mà chính là huy kiếm, nỗ lực hình thành kiếm đạo một thức, đáng tiếc, trong tay hắn kiếm đã vỡ nứt, chỉ có chuôi kiếm, muốn huyễn hóa ra kiếm khí khẳng định không có khả năng. Huyễn ảnh trung quy là huyễn ảnh, dù là hiểu được người khiêu chiến vũ kỹ, lại cũng chỉ hội cố định dựa theo thiết lập hành động. Hoàn toàn, cái này cho Trầm Hạo không ngừng tụ lực thời gian. TT, lôi mang ngưng tụ. Trong trận pháp ẩn chứa khí tức cuồng bạo càng bắt đầu cường thế. Chương 475, khiêu chiến thành công, không phải ta dòng chính. Mộ Dung gia chủ thành, mọi người thấy màn sáng phía trên, người tuổi trẻ kia chính đang ngưng tụ lôi mang, ào ào hoảng hốt. Tuy nhiên bọn họ chưa từng cảm giác được trong trận pháp tràn ngập bạo liệt lôi hệ thuộc tính, lại có thể theo mắt thường nhìn ra, người này thi triển một chiêu này chắc hẳn không đơn giản. Mộ Dung bác cùng Mộ Dung cổ vẻ mặt nghiêm túc, làm thiên tài đứng đầu. Bọn họ ý thức được Trầm Hạo là muốn thi triển đại sát chiêu. Mộ Dung Nhân nỉ non, tiểu tử này muốn làm cái này cái gì? Bọn họ đều chưa thấy qua Trầm Hạo một chiêu này. Có điều, Trầm gia dòng chính lâm thời ở lại trong đình viện, Trầm Sương lại rõ ràng, người này thi triển chiêu thức gọi là chấn hồn đại lôi thuật. Năm đó, bị nhốt tại trong hạp cốc trong trận, nàng thì đã từng ăn qua một chiêu này đau khổ. Mà lại, Trầm Hạo nói qua, một chiêu này không có triệt để buông ra. Chắc hẳn lần này cần triệt để buông ra, hội có uy lực gì đâu. Trầm Sương nhớ lại cùng giao thủ một màn, trong lòng rất là chờ mong, dù sao, đã từng Trầm Hạo chỉ là cảnh giới thứ hai, bây giờ đã bước vào cảnh giới thứ ba, thực lực mạnh sớm lấy không thể giống nhau mà nói. Cự thạch trận bên trong, Trầm Hạo cánh tay vẫn buông xuống, trong lòng bàn tay ngưng tụ rồi rào lôi mang, tiếp tục đại khái một phút. Tê tê, đột nhiên, lôi mang bắt đầu từ từ nhỏ dần. Chấn hồn đại lôi thuật tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn, phân biệt là sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ. Giai đoạn khởi đầu biểu hiện là không ngừng ngưng tụ lôi mang, làm lôi hệ thuộc tính càng để lâu càng nhiều, đến trung kỳ, lôi mang đạt đến nhất định thể tích cùng cường độ sau sẽ bắt đầu áp xúc. Trầm Hạo hóa lôi quyết lĩnh ngộ đến tầng 6, đã triệt để nắm giữ môn võ kỹ này trung kỳ, giờ phút này hình thành lôi mang thể tích không ngừng thu nhỏ, cũng là đang không ngừng áp xúc. Lôi mang kịch liệt thu nhỏ, không có nghĩa là uy lực cũng sẽ thu nhỏ. Ngược lại, làm nó thu nhỏ tới trình độ nhất định, ẩn chứa lôi hệ thuộc tính đều là tinh túy bên trong tinh túy, một khi thi triển ra đi, sinh ra uy lực khẳng định cực mạnh. Đến mức chấn hồn đại lôi thuật hậu kỳ, Trầm Hạo tạm thời còn không có có năng lực như thế làm đến. Có điều, căn cứ phán đoán, hắn đại khái có thể đoán ra, chấn hồn đại lôi thuật hậu kỳ, chắc hẳn cũng là cực hạn áp xúc, từ đó hóa thành càng nhỏ hơn lôi mang, ngưng tụ càng mạnh lực lượng. Sau một lát, Trầm Hạo trong lòng bàn tay lôi mang thu nhỏ đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cái này đã đạt đến có khả năng trưởng khống cực hạn, lại tụ lực hoặc là áp xúc lời nói, khẳng định vừa đến phản, từ đó sớm dẫn bạo. Hắn không còn thôi phát lôi hệ long hồn, ánh mắt nhìn về phía ngay tại huy kiếm huyễn ảnh Trầm Hạo, khóe miệng vệt ra vẻ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng giơ cánh tay lên. Tê tê, áp xúc lôi mang dần dần dâng lên, một cuồn cuộn cường thế khí thức bao phủ, đem Trầm Hạo tóc đen thổi loạn vũ. Giờ khắc này, chấn hồn đại lôi thuật đã bị hắn triệt để kích phát ra đến, lấp lóe lưu quang lôi mang bên trong, đến tột cùng ẩn chứa mạnh cỡ nào lực lượng, liền chính hắn đều không rõ ràng. Muốn xuất thủ, vậy mà tụ lực lâu như vậy. Trầm Hạo nhanh chóng đem rượu lôi mang giơ lên, mọi người ào ào nghị luận lên. Tụ lực hình vũ kỹ, bọn họ không phải không gặp qua, có thể giống Trầm Hạo loại này tiếp tục một phút, vẫn là lần đầu gặp. Hừ, một tên Mộ Dung gia dòng chính cười lạnh nói, chỉ là cảnh giới thứ 3 tứ trọng võ giả, xúc lại lâu, cũng mạnh không đi nơi nào. Không sai, tất cả mọi người rất đồng ý. Những người này đều rất căm thù Trầm Hạo, đương nhiên không hy vọng hắn có cái gì ra dáng vũ kỹ. Ra dáng, Mộ Dung gia dòng chính quá coi thường người. Trầm Hạo thi triển ra chấn hồn đại lôi thuật, thế nhưng là tiêu chuẩn tiên giới vũ kỹ, tuy nhiên chỉ có địa giai cao cấp, nhưng uy lực lại không kém chút nào Bắc Huyền đại lục thiên giai vũ kỹ. Mà lại, bật hết hỏa lực, lại là tụ lực lâu như vậy. Trong trận pháp, Trầm Hạo kéo lấy lôi mang, mỉm cười đột nhiên thu hồi. Đột nhiên, hắn một bước phóng ra, cánh tay phải bỗng nhiên huy động, nắm đấm lớn lôi mang, kéo lấy thật dài lưu quang bạo bay ra ngoài. Vù vù, ngân xà loạn vũ, cuồng phong nổi lên bốn phía. Trong trận pháp không gian, bởi vì lôi mang xông vào, bị quấy bắt đầu vặn vẹo. Mộ Dung Hạo Nhiên bọn người thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cự thạch trận bên trong tổ tiên bố trí, không gian tầng thứ ổn định tính cực mạnh, đồng dạng vũ khí rất khó quấy nhiễu, kẻ này thi triển ra một chiêu này, có thể làm vặn vẹo, đủ để chứng minh uy lực mạnh mẽ. Huyễn ảnh Trầm Hạo ý thức được lôi mang nổ bắn ra mà đến, đột nhiên đình chỉ huy kiếm, tiến vào phòng ngự trạng thái. Trầm Hạo thấy thế, khóe miệng vệt ra một tia cười lạnh. Vù vù, ngay tại lúc này, mang theo ngập trời khí tức lôi mang, bay lượn mà đến, cuối cùng đụng vào huyễn ảnh Trầm Hạo trên thân. Chấn hồn đại lôi thuật, bảo, bành, một tiếng vang thật lớn, tại trong trận pháp vang lên. Ngoại giới, trên trời cao màn sáng đột nhiên rơi vào một vùng tăm tối. Lại tới, mọi người thấy thế, ào ào sụp đổ. Đây là thời khắc mấu chốt nhất, mất đi tức thời hình ảnh, thực sự khiến người ta rất khó chịu. Ong ong, đột nhiên, màn sáng đột nhiên run rẩy kịch liệt, sau đó tại trước mắt bao người, đột nhiên vỡ nát, hóa thành hư vô. Toàn bộ Mộ Dung chủ thành, nhất thời rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Từ cự thạch trận hình thành màn sáng vỡ nát, đây chính là vạn năm đến lần đầu a, chẳng lẽ, Trầm Hạo một chiêu kia sinh ra bạo tạc lực quá mạnh, ngay cả ánh sáng màn đều không thể thừa nhận mà bạo liệt. Soát, Mộ Dung gia võ giả ào ào đem ánh mắt nhìn về phía ngoài thành, nhìn về phía cự thạch trận chỗ phương vị. Mơ hồ trong đó, nơi xa hiện ra một cái to lớn lưu quang. Cự thạch trận, Mộ Dung gia dòng chính ào ào kinh hô, trên mặt phủ đầy khó có thể tin. Cự thạch trận tồn tại vạn năm, từ đầu đến cuối đều không hiện hình qua, vẫn giấu kín ngoài thành, bây giờ vậy mà hiện ra trong tầm mắt mọi người bên trong, có thể nói cực kỳ rung động. Đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là Trầm Hạo vừa mới một chiêu kia tạo thành sao? Mọi người chấn kinh sau khi, ào ào phỏng đoán. Có người phủ nhận nói, hắn chỉ là cảnh giới thứ 3, không có khả năng tạo thành như thế đại động tĩnh, có lẽ là cự thạch trận lâu năm thiếu tu sửa, xuất hiện trục trặc. Mọi người ào ào gật đầu. Mộ Dung gia dòng chính có khuynh hướng cự thạch trận bởi vì niên đại xa xưa xuất hiện trục trặc, không nguyện ý tin tưởng là Trầm Hạo vừa mới nhất kích tạo thành. Hiu, hiu, Mộ Dung chủ thành trên không, đếm đạo lưu quang bay lượn mà ra, mấy tên lão giả treo giữa không trung, nhìn lấy hiện ra chân thân cự thạch trận, trên mặt phủ đầy vẻ ngạc nhiên. Bọn họ là Mộ Dung gia cảnh giới thứ tư cường giả, phần lớn đều đang bế quan, cự thạch trận đột nhiên hiện hình kinh hãi động đến bọn hắn. Ngay tại lúc này, hiện ra tại trong tầm mắt cự thạch trận đột nhiên hóa thành hư vô, truyền đến thanh âm hùng hậu, khiêu chiến thành công. Bốn chữ, kéo dài không tiêu, mà bay tới Mộ Dung gia dòng chính trong tai, làm đến bọn hắn từng cái ngây ra như phỗng. Khiêu chiến thành công, Trầm gia dòng chính, thông qua gấp 5 lần khảo nghiệm. Mộ Dung bác cùng Mộ Dung cổ cũng là thần sắc ngốc trệ, rung động trong lòng đã khó có thể hình dung. Kiếm thánh Mộ Dung nhân trừng to mắt, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới tương lai mình con rể vậy mà khiêu chiến thành công. Cái này quá bất khả tư nghị, vừa mới xuất hiện mấy tên cường giả nghe đến thanh âm, cũng là một mặt chấn kinh, một tên trưởng lão cấp cảnh giới thứ tư cường giả, hai tay run nhẹ nhẹ, khó nén trong lòng kích động, cười to nói, ha ha ha, hơn 2000 năm, ta Mộ Dung gia rốt cục có cái thứ 6 thiên tài xông qua cự thạch trận. Đúng vậy a, một tên khác treo lơ lửng giữa trời cường giả cũng là rất hưng phấn. Mấy cái này lão đầu rất vui vẻ, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, có thể xông qua cự thạch trận, đủ để chứng minh người khiêu chiến chính là thiên tài trong thiên tài, đây chính là đại hỷ sự. Thế mà, Mộ Dung gia dòng chính theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nghe đến trưởng bối nói, biểu hiện trên mặt đột nhiên đặc sắc, bọn họ muốn nói, trưởng lão, xông qua cự thạch trận người, không phải ta Mộ Dung gia dòng chính a. Chương 476, siêu cấp át chủ bài. Ít dùng thì tốt hơn, mấy tên phấn khởi trưởng lão rơi vào chủ thành bên trong. Khi bọn hắn hỏi thăm là cái kia thắt cái kia mạch thiên tài xông qua cự thạch trận về sau, từng cái thần sắc ngốc trệ, thể nội khí kình lăn lộn, kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài. Không phải Mộ Dung gia dòng chính, là Trầm gia dòng chính. Cái này, không phải không vui một trận sao? Mấy cái lão giả trong nháy mắt già nua mấy chục năm, nếu như không là tu dưỡng tốt, chỉ sợ sớm đã trực tiếp chửi ầm lên. Ai, bế quan mấy tên Mộ Dung gia trưởng lão hiện tại vô cùng thất vọng. Có điều, Trầm Huyền Nghiêu giờ phút này lại là hưng phấn không thôi, như nếu không phải thân ở Mộ Dung gia, hắn chỉ sợ muốn cất tiếng cười to. Có thể không hưng phấn, có thể không cười à. Đây chính là Mộ Dung gia tồn tại vạn năm cự thạch trận, từ xưa đến nay, khiêu chiến thành công chỉ có 5 tên, bây giờ, Trầm Hạo làm lấy Mộ Dung gia tất cả mọi người mặt vượt quan thành công, đại biểu hàm nghĩa thực sự quá nhiều. Một khắc này, Trầm Huyền Nghiêu thật nghĩ không kịp chờ đợi, đem phần này tin vui truyền về Trầm gia. Trầm Hạo thành công xông qua cự thạch trận, cho Trầm gia mang đến vinh dự, hoàn toàn cao hơn nửa tháng sau khiêu chiến, dù sao đây chẳng qua là tượng trưng thăm dò luận bàn, thắng thua căn bản không trọng yếu. Có thể nói, lần này khiêu chiến thành công, hoàn toàn có thể cùng hai nhà chính thức giao đấu, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất đánh đồng. Thậm chí, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Trầm Hạo xông qua cự thạch trận mang đến vinh dự cao hơn tại hai nhà chính thức giao đấu, dù sao, Mộ Dung gia vượt qua thiên tài cũng mới 5 người. Đáng giận, gia hỏa này, Mộ Dung gia dòng chính giận dữ không thôi. Một cái ngoại lai Trầm gia dòng chính, khiêu chiến thành công cự thạch trận, quả thực cũng là tại trần trụi đánh mặt, huống chi, màn sáng phá nát, trận pháp hiện hình, đây là chưa từng thấy xuất hiện qua. Ai, Mộ Dung bác thở dài, xem thường gia hỏa này. Trầm Hạo tại Trầm gia luân phiên đánh bại Mộ Dung gia ba tên dòng chính, cũng không có bị dạng này thiên tài đứng đầu nhìn ở trong mắt, đi vào Mộ Dung gia, cũng tương tự chỉ là đem coi như người qua đường. Tại Mộ Dung gia những thứ này thiên tài đứng đầu trong mắt, chính thức có thể cùng chính mình chống lại, chỉ có Trầm gia mấy cái kia rất ít xuất hiện thiên tài. Bây giờ, Mộ Dung bác mới hiểu được, xem thường Trầm Hạo, bởi vì hắn rõ ràng, đổi lại chính mình đi khiêu chiến cự thạch trận, muốn vượt quan khả năng cũng rất nhỏ. Hừ, Mộ Dung cổ lạnh lùng nói, tiểu tử này chỉ là vận khí tốt. Vận khí tốt, Mộ Dung bác lắc đầu cười khổ nói, đường đệ, cái này cự thạch trận thường cách một đoạn thời gian thì có đồng tộc khiêu chiến, ngươi có thể từng gặp có người bằng vào vận khí vượt qua. Cái này, Mộ Dung cổ không nói. Nói lời trong lòng, Trầm Hạo xông qua cự thạch trận, mang đến rung động quá lớn, đại để gia hỏa này chỉ có thể ở nơi này lừa mình dối người. Nào chỉ là hắn, Mộ Dung gia tất cả mọi người cũng đều có loại tâm tính này. Thế nhưng là bọn họ nhưng lại không thể không thừa nhận, Trầm gia cái này dòng chính khiêu chiến thành công, trở thành thứ 6 người. Hưu, Mộ Dung Liên Nguyệt thân pháp thi triển, xuyên qua sơn lâm, rơi vào vừa mới cự thạch trận hiện hình khu vực, nàng là tới đón tiếp chính mình nam nhân. Rất nhanh, Mộ Dung Liên Nguyệt phát hiện Trầm Hạo, hắn đang đứng tại hoàn toàn u ám đất trống, không nhúc nhích. Mộ Dung Liên Nguyệt lo lắng thở nhẹ nói, Hạo ca. Liên Nguyệt, Trầm Hạo xoay người, nhìn lấy cái kia khả ái nữ hài, trên mặt hiện ra mỉm cười, nói ta không sao. Mộ Dung Liên Nguyệt nghe vậy, nhất thời trầm tĩnh lại, bất quá khi nàng đang chuẩn bị đi qua, Trầm Hạo lại đột nhiên quát nói, đừng tới đây. Rát, Mộ Dung Liên Nguyệt ngừng chân, trong mắt sáng lóe ra một tia không hiểu. Hiu, Mộ Dung Nhân rơi vào thân nữ nhi một bên, vẻ mặt nghiêm túc nói, chung quanh hắn u ám chi khí, ẩn chứa cường thế lôi hệ thuộc tính, người như đi qua, tất nhiên sẽ bị ăn mòn. Mộ Dung Liên Nguyệt ngạc nhiên, nhìn kỹ lại, phát hiện Trầm Hạo chỗ u ám khu vực, ngẫu nhiên có lôi xà phun trào. Không sai, mảnh này u ám khu vực, ẩn chứa táo bạo lôi mang, phổ thông võ giả, dù là cảnh giới thứ ba, như đi tới, tất nhiên sẽ bị vô tình tập kích. Tạo thành loại hiện tượng này, vẫn là chiêu kia chấn hồn đại lôi thuật. Trầm Hạo ở vào long hồn thiêu đốt trạng thái, lại là đi qua thời gian dài tụ lực cùng áp xúc, làm đến chiêu này đạt đến lớn nhất đỉnh phong lực lượng. Huyễn ảnh Trầm Hạo tại chấn hồn đại lôi thuật trực tiếp phai mờ, màn sáng cũng bởi vì một chiêu này vỡ nát, thì liền ẩn tàng giữa rừng núi cổ lão trận pháp cũng bị chấn động lan đến gần hiện hình. Nhưng là, lực lượng cũng không có vì vậy bị phân giải, làm Trầm Hạo khiêu chiến thành công, bị truyền tống đi ra, bạo phát lôi mang cũng trực tiếp bị xua đuổi đi ra, ngừng tụ tại quanh người hắn. Càng bi kịch là, Trầm Hạo không thể đi động, bởi vì những thứ này lôi mang là hắn ngưng tụ, nhất động liền theo động. Chỉ có đứng ở chỗ này, đợi lôi mang dần dần suy yếu, mới có thể rời đi. Tiểu tử, Kiếm Hồn cảm khái vô hạn nói, người một chiêu này chấn hồn đại lôi thuật quá mạnh, vừa mới chỗ sinh ra bạo phát lực, hoàn toàn có thể sánh ngang cảnh giới thứ ba đỉnh phong. Trầm Hạo cười rộ lên, hắn muốn cũng là loại cảm giác này, muốn cũng là loại uy lực này. Mà lại, chiêu này thì triển về sau, cũng không có bất kỳ cái gì suy yếu, ba loại long hồn vẫn đang thiêu đốt, quả thực cũng là siêu cấp át chủ bài A. Thế mà, Kiếm Hồn lại nói, về sau tận lực không muốn thi triển chiêu này. Vì sao, Trầm Hạo rất không minh bạch, chấn hồn đại lôi thuật tuy nhiên cần tụ lực, nhưng uy lực lại là bạo tạc tính, thi triển sau còn không có cái gì tác dụng phụ, vì sao không cho thi triển. Kiếm Hồn giải thích nói, người bây giờ tu vi chỉ là quy nguyên cảnh tứ trọng, lại có thể thi triển ra có thể so với cảnh giới thứ ba đỉnh phong cường độ vũ kỹ. Cái này vi phạm võ đạo lẽ thường, cũng vượt qua thân thể cực hạn, thi triển quá nhiều lần, sẽ ảnh hưởng ngươi về sau võ đạo. Võ đạo coi trọng là tiến hành theo chất lượng, nước chảy thành sông, nếu như một cá nhân lực lượng, siêu việt tự thân quá nhiều, đây cũng không phải là một chuyện tốt, bởi vì nhân loại tiềm năng vô hạn, nhưng thân thể có hạn, siêu phụ tải dưới, mang đến tổn hại không thể đoán được. Long hồn thiêu đốt thì là một loại siêu phụ tải bạo phát, nhưng là, bởi vì bạo phát sau rất mau tiến vào hư nhược kỳ. Làm đến người thi triển thân thể tại một đoạn thời gian tiến hành bình ổn chữa trị, tính toán làm một loại tự thân bảo hộ. Chấn hồn đại lôi thuật loại chiêu thức này, Trầm Hạo thi triển đi ra, cũng không có cái gì cảm giác suy yếu, nhìn như rất cường hãn, nhưng Kiếm Hồn cho rằng, càng là như thế, càng chắc là cẩn thận, bởi vì không chừng nó hội có cái gì uy hiếp tiềm ẩn, đạt đến nhất định lượng bạo phát, từ đó sinh ra không thể vãn hồi hậu quả. Trầm Hạo rơi vào trầm mặc, Kiếm Hồn mặc dù là Long Viêm kiếm khí linh, nhưng dù sao sống vạn năm, đối võ một trong đạo lý giải cũng khẳng định mạnh hơn chính mình, hắn đã nói như vậy, tất nhiên không phải nói chuyện giật gân, sau này mình vẫn là không muốn thi triển thì tốt hơn. Đương nhiên, ngay tại lúc này, Kiếm Hồn cười nói, nếu như ngươi đem tinh thạch chi cô hấp thu, thân thể kinh lịch toàn diện thăng hoa, có thể thỏa thích thi triển chấn hồn đại lôi thuật, mà không cần lo lắng hội có cái gì tác dụng phụ, bởi vì cái kia thời điểm, thân thể ngươi tất nhưng đã tấn thăng đến, kim thân. Kim thân, đây là thân thể mạnh đến nhất định cực hạn. Bị tiên giới cường giả chỗ mệnh danh xưng hô, chỉ có đắp nặn ra kim thân võ giả, mới có thể tại đột phá thiên địa gông xiềng thời điểm chống lại thiên kiếp, phi thăng tiên giới. Vô luận Bắc Huyền Đại Lục, còn là hắn phàm giới, đột phá cảnh giới thứ 5 đỉnh phong, phá toái hư không, đều cần đi tố tạo kim thân, nếu không, lấy phàm nhân chi khu chống lại thiên kiếp, tất nhiên phi hôi yên diệt. Trầm Hạo hơi hơi nắm tay, chợt câu thông không gian giới chỉ, nhìn lấy viên kia vừa mới thu hoạch được tinh thạch chi cô. Nói thầm ta nhất định sẽ đắp nặn ra kim thân. Chương 477, phụ thân bản cũ, mẫu thân thân phận. Mộ Dung gia vì Trầm gia an bài trong đình viện, Trầm Hạo lười biếng nằm tại trên ghế xích đu, trên mặt mang nhấp nhô mỉm cười. Ba ngày trước, bạo liệt lôi mang khí tức tiêu tán, hắn mới tại Mộ Dung Liên Nguyệt nâng đỡ trở lại Mộ Dung chủ thành. Chấn hồn đại lôi thuật tuy nhiên tạm thời không có mang đến cho hắn tác dụng phụ, nhưng đối kháng huyễn ảnh Trầm Hạo lúc vẫn là bạo phát ba loại long hồn. Cho nên không thể tránh né tiến vào hư nhược kỳ, tu vi không còn sót lại chút gì. Bạo phát long hồn mang đến tác dụng phụ, để hắn đã thành thói quen, mà tinh thạch chi cô đã thu hoạch được, lại không có chuyện gì, hắn cũng khó được có thời gian nghỉ ngơi thật tốt một phen. Tiểu tử, chờ trở lại Trầm gia, vẫn là mau chóng đem tinh thạch chi cô phục dụng luyện hóa đi. Kiếm Hồn thanh âm truyền đến, Trầm Hạo gật gật đầu, tựa hồ nghĩ đến cái gì, hỏi, loại này cực kỳ hiếm thấy chí bảo, có thể hay không dùng đến luyện chế đan dược. Cái này, Kiếm Hồn trầm mặc, hắn chỉ là khí linh, đối võ đạo có không sai lý giải, đan dược chi đạo lại không có cái gì tiếp xúc. Trầm Hạo không tiếp tục hỏi, mà chính là trong lòng nỉ non, loại này có thể cường hóa nhục thân chí bảo, ăn tươi nuốt sống, thực đang đáng tiếc, nếu như lấy ra luyện chế đan dược, có lẽ có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Kiếm Hồn đồng ý nói, không sai. Đan dược một đạo vô luận phàm giới vẫn là tiên giới đều vô cùng thịnh hành, nguyên nhân trọng yếu nhất là, nó có thể đem một ít dược tài tiến hành phối hợp luyện chế, từ đó phát huy càng lớn tác dụng. Tỷ như thường thấy nhất nhân sâm, đơn độc sử dụng, vẻn vẹn chỉ là bổ ngũ tạng, an tinh thần, nếu như phối hợp hắn dược vật tiến hành luyện chế, không chỉ có thể giữ lại vốn có dược hiệu, còn có hắn công hiệu. Thậm chí, đi qua đan đạo thối luyện, hình thành đan dược, một khỏa liền có thể bù đắp được toàn bộ nhân sâm. Tinh thạch chi cô tại tiên giới cũng cực kỳ hiếm thấy, trực tiếp phục dụng, vậy thì thật là hư mất của trời, nếu như phối hợp hắn dược vật, có lẽ có thể đề cao dược hiệu, còn có thể luyện chế ra càng nhiều đan dược, chính là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Thế nhưng là, làm sao phối hợp, Trầm Hạo rối rắm, không có lấy tinh thạch chi cô vì tài liệu chính đan phương, hắn không dám tùy ý luyện hóa, dù sao, dược tài phối hợp cực kỳ coi trọng, nếu như tùy tiện làm loạn, rất có thể không có cái gì dược hiệu, còn sẽ khiến dược vật bài xích. Từ đó sinh ra kịch độc. Tâm gì có lẽ thì có dạng này đan phương. Trầm Hạo nghĩ đến cái kia đối đan đạo cực kỳ tinh thông nữ nhân, chợt lắc đầu, có chút tưởng niệm nỉ non, nàng hiện tại sống tốt sao? Người nào sống tốt? Đột nhiên, Mộ Dung Liên Nguyệt thanh âm truyền tới, Trầm Hạo nao nao, mở ra con ngươi, phát hiện cái kia khả ái nữ hài đứng ở trước mặt mình, siêu theo trên ghế xích đu đứng dậy, tâm hỏng cười nói, Liên Nguyệt ngươi chừng nào thì đến? Mộ Dung Liên Nguyệt bĩu môi, nói, Hạo ca, ta đều đến thật lâu. Trầm Hạo gãi gãi đầu, mà Mộ Dung Liên Nguyệt thì đi tới, nháy mắt hỏi, Hạo ca, người mới vừa nói, nàng, là ai a? Trầm Hạo nhếch miệng cười một tiếng, nói sang chuyện khác, Liên Nguyệt, tìm ta có việc sao? Hạo ca, ta biết, người nhất định là đang nghĩ Túc Xa đạo sư. Mộ Dung Liên Nguyệt ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế đá, chừng lấy mắt to nhìn lấy hắn. Trầm Hạo âm thầm sụp đổ, nhưng vẫn là chứng chạc đàng hoàng kéo nói, không có, ta suy nghĩ đan dược sự tình. Nói là lời nói thật. Chỉ bất quá, nghĩ đi nghĩ lại, liền nghĩ đến cổ tâm di. Thật sao, Mộ Dung Liên Nguyệt hồ nghi nhìn lấy hắn. Trầm Hạo tâm hỏng đứng lên, đi đến trước mặt nàng, lôi kéo nàng tay nhỏ nói, Liên Nguyệt, bồi ta ra ngoài đi một chút đi, mấy ngày nay đều nhanh ngạt chết. Mộ Dung Liên Nguyệt ngượng ngùng gật gật đầu. Đình viện cách đó không xa, có một rừng cây nhỏ, Trầm Hạo nắm Mộ Dung Liên Nguyệt tay nhỏ đi ở bên trong, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng truyền đến vui cười, tựa như một đôi khiến người ta hâm mộ thần tiên quyến lữ. Thế mà, loại này mỹ hảo hình ảnh rất nhanh bị đánh phá, làm hai người đi đến rừng cây tiểu đình, đã thấy bên trong đứng đấy một tên phong vận vẫn còn, đoan trang phụ nhân cao quý, hiển nhiên, nàng chính là Mộ Dung Anh mẫu thân. Lâm Phi Yên cười nói, tiểu gia hỏa, chúng ta lại gặp mặt. Trầm Hạo ngừng chân, nhìn lấy cái kia mỹ mạo bất phàm phụ nhân, trong lòng có chút không hiểu, hắn có thể không nhớ rõ, đã gặp ở nơi nào nữ nhân này. Lâm Phi Yên nói, năm đó lúc ngươi còn chưa đầy tháng, ta còn ôm qua ngươi đây. Trầm Hạo há to mồm đi, Mộ Dung Liên Nguyệt cũng là có chút giật mình. Tiểu đình bên ngoài, Mộ Dung Liên Nguyệt một mình đứng tại trên mặt cỏ, bất quá, nhìn về phía trong đình đang cùng Trầm Hạo nói chuyện với nhau xinh đẹp phụ nữ, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Cô gái nhỏ lớn lên, phàm là có nữ nhân xinh đẹp tiếp cận Trầm Hạo, đều sẽ khiến nàng chú ý. Tiểu đình bên trong, Trầm Hạo giờ phút này rơi vào trầm mặc, ngắn ngủi nói chuyện với nhau, hắn biết nữ nhân này là Mộ Dung Anh mẫu thân, phụ thân bạn cũ, mà lại năm đó chính mình còn tại trong tã lót từng ôm qua chính mình. Lâm Phi Yên hỏi, phụ thân ngươi đây, hắn có khỏe không? Trầm Hạo trong con ngươi lóe qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra ảm đạm, nói, hắn chết. Lâm Phi Yên thân thể mềm mại khẽ run lên, tinh điêu tế chắc trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, tiếp theo khó có thể tin nỉ non chết, cái này sao có thể, hắn không phải tu luyện Phượng Hoàng Niết Bàn Quyết a, làm sao lại chết? Phượng Hoàng Niết Bàn Quyết, Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên. Kiếm Hồn liền nói, đây là tiên giới Phượng Hoàng nhất tộc tâm pháp, tu luyện tới cảnh giới tối cao có thể cố tìm đường sống trong chỗ chết. Trầm Hạo thần sắc ngốc trệ, phụ thân biết được loại này tâm pháp. Ngay tại lúc này, Lâm Phi Yên đột nhiên cười rộ lên, cười có chút gần như điên cuồng, sau đó nghe nàng nói, Trầm Huyền Đình, người nhất định là bị nữ nhân kia lừa gạt. Nữ nhân kia, Trầm Hạo biến sắc, mở miệng nói, nữ nhân kia là ai? Lâm Phi Yên nhìn lấy hắn, cười nhạt nói, đương nhiên là Trầm Huyền Đình thê tử, mẫu thân ngươi. Oanh, Trầm Hạo phảng phất bị tia chớp, Qua nhiều năm như vậy, mẫu thân hai chữ này giống như là không, bởi vì theo hắn có trí nhớ thời điểm thì chưa thấy qua mẫu thân, cũng từng chất vấn qua phụ thân, lại bị đơn giản qua loa tắc trách. Trước đây không lâu, kiếm hồn suy đoán hắn có lẽ nắm giữ cao linh tộc huyết mạch, này mới khiến Trầm Hạo bắt đầu coi trọng mẫu thân mình, nàng phải chăng khỏe mạnh, nàng là người ở đâu. Bây giờ, Lâm Phi Yên đột nhiên nói đến mẫu thân, để hắn bỗng nhiên ý thức được, cái này nữ nhân đã từng lúc còn rất nhỏ ôm qua chính mình, khẳng định nhận biết mẫu thân, có lẽ có thể theo trong miệng nàng được biết mẫu thân hết thảy. Nghĩ đến đây, Trầm Hạo ổn định tâm thần, vội vàng nói, người biết mẫu thân của ta. Nàng là ai, nàng ở nơi nào? Dung nhập tà ma nhị khí Trầm Hạo đã kinh biến đến mức rất bình tĩnh cùng xấu bụng, nhưng là, có quan hệ mẫu thân hết thảy, lại làm cho hắn loạn lòng người, trong đầu chỉ muốn, nhất định muốn hỏi thăm ra mẫu thân hết thảy, hỏi thăm ra nàng người ở chỗ nào. Cái này không cách nào mà sát cùng quên thân tình. Lâm Phi Yên nhìn ra được Trầm Hạo có chút nóng nảy, nhẹ nhàng nhíu nhíu ống tay áo, thản nhiên nói, ta đương nhiên nhận biết mẫu thân ngươi, mà lại, ta còn biết mẫu thân ngươi thân phận, bất quá, muốn ta nói cho ngươi biết có quan hệ nàng hết thảy, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc. Tốt, Trầm Hạo không có chút gì do dự, chỉ cần thu hoạch được mẫu thân tin tức, cho dù là một chút xíu, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Lâm Phi Yên đánh giá cái này cùng Trầm Huyền Đình cực kỳ tương tự người trẻ tuổi, cười nói, chuyện này rất đơn giản, ngươi cũng có thể làm được, cái kia chính là cưới nữ nhi của ta. Chương 478, ngươi nguyện ý, ta không nguyện ý. Trầm Hạo sắc mặt đột biến, cả kinh nói, cưới Mộ Dung Anh. Nói đùa cái gì, nhớ tới cái kia điêu ngoa tùy hứng nữ nhân, Trầm Hạo tê cả ra đầu, mà lại, hắn khẳng định, Mộ Dung Anh vô cùng hận chính mình, khẳng định có giết ý nghĩ của mình, cưới nàng không phải liền là cưới một sát thủ sao? Không vui sao, Lâm Phi Yên đại mi cau lại, nói, vẫn là cho rằng, nữ nhi của ta không xứng với ngươi. Trầm Hạo lắc đầu, nói ta có vị hôn thê. Ta biết, Lâm Phi Yên quay đầu nhìn một chút Mộ Dung Liên Nguyệt, cười nói, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, chỉ cần ngươi có thể đối tốt nữ nhi của ta liền có thể, lại nói, các nàng đều là Mộ Dung gia dòng chính, cũng không tính ngoại nhân. Trầm Hạo trừng to mắt, ta đi, nóng lòng như thế đem khuê nữ gả đi, không quan tâm đối phương đã có thê thất, đây thật là bưu hãn a. Thế nhưng là, Trầm Hạo muốn cự tuyệt, Lâm Phi Yên lại ngắt lời nói, không có gì có thể là, ta cũng không phải là đang trưng cầu ngươi đồng ý, mà chính là ngươi muốn đạt được mẫu thân ngươi hết thảy, nhất định phải cưới nữ nhi của ta, không có lựa chọn nào khác. Cái này nữ nhân khẩu khí rất kiên quyết, Trầm Hạo nhất thời sụp đổ. Lâm Phi Yên thì tiếp tục nói, Trầm Hạo, nữ nhi của ta tướng mạo cùng thiên tư đều không bình thường, đến nhà cầu hôn tuổi trẻ tuấn kiệt không kể xiết, ngươi còn cần do dự cái gì? Do dự, đổi lại ái mộ Mộ Dung Anh siêu cấp thế lực các thiên tài, chỉ sợ sớm đã mừng rỡ như điên đồng ý. Trầm Hạo hiện tại không chỉ có là do dự, còn vô cùng xoắn xuýt, nói thật, hắn đối Mộ Dung Anh một chút hảo cảm cũng không có, huống chi cũng có Mộ Dung Liên Nguyệt. Hắn muốn cự tuyệt, lại không cách nào há miệng, bởi vì hắn đồng dạng hy vọng biết mẫu thân tin tức. Tiểu tử, biết mẫu thân người người, cũng không phải chỉ có nàng, có lẽ còn có người khác đây. Kiếm hồn thanh âm truyền đến, mà câu nói này có thể nói cảnh tỉnh, làm đến xoắn xuýt bên trong Trầm Hạo bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không sai, cô cùng đại bá bọn họ khẳng định biết phụ thân cùng mẫu thân sự tình, ta vì sao muốn theo nàng trong miệng biết được. Trầm Hạo nghĩ thông suốt, cả người nhất thời nhẹ nhõm. Ngay tại lúc này, Lâm Phi Yên quay người rời đi, trước khi đi lưu lại lời nói, Trầm Hạo, ta cho ngươi 3 tháng cân nhắc, trong khoảng thời gian này ngươi có thể đi nghe ngóng mẫu thân ngươi sự tình, bất quá, ta tin tưởng ngươi sẽ tìm đến ta. Lâm Phi Yên rời đi, mà vừa mới buông lỏng Trầm Hạo thì lâm vào trầm tư. Hắn cảm giác cái này nữ nhân giống như rất tự tin. Hạo ca, trở về đình viện trên đường, Mộ Dung Liên Nguyệt nhìn lấy Trầm Hạo sầu mi khổ kiểm, rất là lo lắng hỏi, ngươi làm sao? Không có gì, Trầm Hạo lấy lại tinh thần, nhếch miệng cười cười nói, Liên Nguyệt, ta có chút sự tình muốn làm, chính ngươi đi về trước đi. Mộ Dung Liên Nguyệt gật gật đầu, khi nàng đưa mắt nhìn Trầm Hạo rời đi, lúc này mới một thân một mình trở về đình viện, bất quá, vừa đi chưa được mấy bước, lại phát hiện chỗ tối. Rời đi phụ nhân cao quý chính hướng chính mình mỉm cười, tựa như là đang đợi mình. Trầm Hạo vội vã rời đi, hắn đi địa phương chính là Trầm Huyền Nghiêu ở lại đình viện, bởi vì thụ kiếm hồn dẫn dắt, muốn nghe được mẫu thân tin tức, trước tiên có thể theo cái này vị thúc bá bắt đầu, dù sao 20 năm trước từng cùng phụ thân cùng một chỗ tu luyện võ đạo. Trầm Hạo đẩy cửa vào, nói thẳng, Nghiêu thúc, mẫu thân của ta sự tình ngài biết không? Ngay tại thưởng thức trà Trầm Huyền Nghiêu nghe vậy, sắc mặt đột biến. Nghiêu thúc. Trầm Hạo đi tới, khẩn cầu, mẫu thân của ta sự tình, mời cần phải nói cho ta biết. Trầm Huyền Nghiêu đặt chén trà xuống, lắc lắc đầu nói, có liên quan đến người mẫu thân sự tình, ta cũng không rõ ràng. Ngài như thế nào không rõ ràng, người cùng ta phụ thân quan hệ tốt như vậy. Trầm Hạo không tin, hắn thấy, Trầm Huyền Nghiêu cùng phụ thân trước kia quan hệ tốt như vậy, khẳng định biết phụ mẫu sự tình. Ai, Trầm Huyền Nghiêu bất đắc dĩ thở dài, đừng nói ta, Tam Bá lão nhân gia ông ta cũng không biết phụ thân ngươi cùng mẫu thân ngươi sự tình. Tam Bá cũng là Trầm Thiên Tam, Trầm Hạo gia gia. Trầm Hạo hoảng hốt, ngay cả gia gia cũng không biết phụ thân cùng mẫu thân sự tình. Trầm Huyền Nghiêu thì tiếp tục nói, hai tử, thực không dám giấu giếm, toàn bộ Trầm gia chỉ biết là phụ thân ngươi thích một cái thần bí nữ nhân bên ngoài, có quan hệ nàng hết thảy thiếu không người biết được. Trầm Hạo trầm mặc, cái này đối với mình rất tốt, thúc bá chắc chắn sẽ không lừa gạt mình, toàn bộ Trầm gia có lẽ thật không biết mẫu thân sự tình. Không sai, Trầm Hạo mẫu thân, Trầm gia không có người biết, Trầm Thiên Tam, Trầm Huyền Nghi những thứ này chí thân thậm chí đều chưa thấy qua nàng, bọn họ chỉ biết là Trầm Huyền Đình mộ sát nhà đại bá dòng chính, cũng là bởi vì nữ nhân kia. Không thể nói Trầm gia không ai thấy qua Trầm Hạo mẫu thân, có người từng thấy, cái này người thì là Trầm gia lão tổ, bất quá, hắn chỉ là gặp qua. Có quan hệ nàng hết thảy, dù là tên đều không rõ ràng, có thể nói vô cùng thần bí. Trầm Hạo cáo từ, đi trên đường hắn rất là uể oải, vốn là coi là có thể theo Nghiêu Thúc trong miệng biết được mẫu thân sự tình, kết quả không có chút nào thu hoạch, thậm chí, có quan hệ mẫu thân hết thảy, đột nhiên biến đến khó bể phân biệt, biến đến không có đầu mối lên. Nữ nhân kia nói qua, ta sẽ đi tìm nàng. Trầm Hạo nhớ tới Lâm Phi Yên lúc gần đi nói chuyện, nói thầm, chẳng lẽ, nàng biết. Ta tại Trầm gia đánh nghe không ra mẫu thân tin tức. Nhất định là như vậy. Trầm Hạo lúc này quyết định, lại đi tìm nữ nhân này. Trầm Hạo muốn đi tìm Lâm Phi Yên, nhưng không biết nàng ngủ ở chỗ nào, sau cùng đành phải đi tìm Mộ Dung Nhân, có lẽ có thể theo trong miệng hắn hỏi thăm ra tới. Thế mà, làm hắn mới vừa tới đến Mộ Dung Liên Nguyệt hiện đang ở trong sân, lại phát hiện cô gái nhỏ ngồi tại tiểu đình bên trong ngẩn người, sau đó đi qua, nói, Liên Nguyệt, nghĩ gì thế? Mộ Dung Liên Nguyệt nghe vậy. Nhẹ nhàng nâng đầu, ánh mắt có chút hoảng hốt, có chút trốn tránh thấp giọng nói, không có. Không có suy nghĩ gì. Trầm Hạo ngạc nhiên, hắn theo cô gái nhỏ trong mắt nhìn ra, giống như có tâm sự, sau đó đi tới, nắm nàng tay nhỏ, cười nói, đứa ngốc, có việc liền nói, giấu giếm là giấu giếm không qua đi. Mộ Dung Liên Nguyệt cái đầu nhỏ lại đi xuống thấp mấy phần, nói khẽ, Hạo ca. Ngươi có phải hay không rất muốn biết mẫu thân ngươi sự tình? Làm sao ngươi biết, Trầm Hạo có chút ngoài ý muốn. Mộ Dung Liên Nguyệt nói, nếu như ngươi thật muốn biết mẫu thân ngươi sự tình, cái kia. Ngươi vẫn là cưới Mộ Dung anh đi. Trầm Hạo trực tiếp hóa đá. Không nghe lầm chứ, chính mình nữ nhân, để cho mình cưới khác nữ nhân. Đột nhiên, Trầm Hạo hỏi, Liên Nguyệt, ngươi có phải hay không gặp Mộ Dung anh mẫu thân, nàng có phải hay không nói với ngươi cái gì? Quả nhiên, Trầm Hạo không có mảy may ngoài ý muốn, hắn đoán được. Mộ Dung Liên Nguyệt ngẩng đầu, nói, Hạo ca. Trên đời này chỉ có nàng biết mẫu thân ngươi sự tình, ngươi chỉ cần cưới con gái nàng, thì sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Trầm Hạo nhẹ nhàng nâng lên tay, sờ lấy nàng non mịn gương mặt, nói, cho nên, ngươi vì để ta hỏi thăm ra mẫu thân hạ lạc, nguyện ý đem chính mình nam nhân chia sẻ cho khác nữ nhân. Mộ Dung Liên Nguyệt cúi đầu xuống, dùng nhỏ nhất thanh âm nói, Trầm Hạo dưới bàn tay trơn, du tẩu đến nàng cái cằm, đem nhẹ nhàng nâng lên, giờ khóc giờ cười nói, đứa ngốc, ngươi nguyện ý, ta có thể không nguyện ý. Chương 479, một tờ hưu thư, ta cần hưu phu. Đơn thuần Mộ Dung Liên Nguyệt, hy vọng Trầm Hạo có thể cưới Mộ Dung anh, dạng này liền có thể thu hoạch được mẫu thân hắn có quan hệ tin tức, có lẽ có thể mẹ con đoàn viên. Nhưng là, nàng đồng ý, Trầm Hạo không đồng ý, bởi vì hắn biết, cô gái này vì chính mình tình nguyện để cho mình đi cưới khác nữ nhân, chính mình như làm, chẳng phải là rất khốn kiếp. Hạo ca, Mộ Dung Liên Nguyệt tiểu tay nắm lấy góc áo, nói ta biết không mẫu thân thống khổ. Nếu như ngươi có thể tìm tới mẫu thân ngươi, ta cũng sẽ rất vui vẻ. Tại nàng trong trí nhớ, mẫu thân ly thế cực kỳ lâu, liền trí nhớ đều biến đến mơ hồ, mỗi lần nằm mơ, đều thấy không rõ mẫu thân khuôn mặt. Cũng chính là minh bạch, nàng hy vọng Trầm Hạo cưới Mộ Dung anh, hy vọng mình thích nam nhân có thể tìm tới mẫu thân hắn, không bằng chính mình như vậy, chỉ có thể ở trong mộng tưởng niệm. Gian phòng bên trong, Mộ Dung Nhân đứng ở cửa sổ, nghe đến nữ nhi nói, trong nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn chưa từng không biết nữ nhi đối với mẫu thân tưởng niệm, tự trách mình. Tự trách mình dù cho là kiếm thánh, lại ngay cả nữ nhân yêu mến đều không có bảo vệ tốt, để nữ nhi từ nhỏ đã mất đi tình thương của mẹ. Bầu không khí biến đến vô cùng thương cảm. Đột nhiên, Trầm Hạo ngồi xuống, đem Mộ Dung Liên Nguyệt nhẹ nhàng ôm ở trong ngực, thấp giọng nói, mẫu thân của ta không phải liền là mẫu thân ngươi à. Mộ Dung Liên Nguyệt nghe vậy, trong lòng thương cảm hóa thành thẹn thùng, ngây ngốc nghĩ đến, đúng vậy a, Hạo ca mẫu thân, không chính là mình bà a. Một câu, làm đến thương cảm bầu không khí làm nhạt không ít, Trầm Hạo nói, Liên Nguyệt, yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp, không sẽ lấy mộ dung anh, trên thế giới này, có ngươi thì đầy đủ. Gia hỏa này miệng phía trên nói, tâm lý lại nghĩ đến, ân, trên thế giới này có mộ dung Liên Nguyệt rất thỏa mãn, một thế giới khác, tỉ như cổ tâm di, vậy liền. Lâm Phi Yên nơi ở địa phương rất thanh nhã cũng rất vắng vẻ, chỉ là Trầm Hạo vẫn là đi tìm đến, bởi vì hắn theo mộ dung Liên Nguyệt trong miệng được biết. Làm sao ngươi tới, Trầm Hạo vừa mới đi vào đình viện, mộ dung anh đột nhiên cản tại cửa ra vào, giữ dằn nói, ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi. Tránh ra, Trầm Hạo mặt lạnh lấy, nói, mộ dung anh tay dựng trên cánh tay, chỉ cao khí dương nói, mau mau xéo đi. Trầm Hạo vốn là chán ghét cô bé này, gặp nàng lớn lối như thế, thản nhiên nói, chúng ta thế nhưng là chỉ phúc phi hôn, người hung ác như thế, cẩn thận ta một tờ hưu thư, bỏ ngươi. Ngươi, mộ dung anh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nắm đôi bàn tay trắng như phấn, nói, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, quay người rời đi, tiểu tử, cùng ta đấu, ngươi còn rất mỏng. Trầm Hạo không để ý nàng, cất bước mà vào, có điều, vừa đi chưa được mấy bước, mộ dung anh nổi giận đùng đùng theo trách phòng đi tới. Trong tay cầm một trương giấy tuyên thành, giơ lên cao cao, nghiến răng nghiến lợi nói, ta cần hưu phu. Trầm Hạo bình tĩnh mắt nhìn đi, phát hiện trên đó viết, nghỉ phu, hai chữ, chữ viết vô cùng khó coi, mộ dung anh đây là tại nổi nóng, vội vàng vào nhà, cầm lấy bút thì viết hai chữ chữ, đương nhiên sẽ không đẹp mắt. Cát, Trầm Hạo lạnh lùng nói, mộ dung anh, ngươi có phải hay không ngốc a? Chúng ta lại không bái đường thành hôn, cũng không phải là phu thê, ngươi có tư cách gì nghỉ ta? Mộ dung anh nghe vậy khẽ giật mình. Đúng thế, lại không cùng cái này hỗn đản thành hôn, nghỉ hắn làm gì, cô gái nhỏ đây là bị Trầm Hạo vừa mới một câu mang trong khe. Ai, ngươi đã nghĩ như vậy nghỉ phu, ta có thể thành toàn ngươi. Trầm Hạo đi về phía trước, làm xấu cười nói, chúng ta bây giờ bái đường thành thân, buổi tối vào động phòng, ngày mai ngươi liền có thể quang minh chính đại nghỉ phu. Ngươi, mộ dung anh xấu hổ giận dữ không thôi, nói, vô sỉ. Tiểu vung tay lên, trực tiếp đánh tới. Bành, Trầm Hạo bị đánh bay hơn 10 mét. Phốc một tiếng máu tươi từ trong miệng phun ra. Mộ dung anh thấy thế, thần sắc ngốc trệ. Cùng cái này đáng giận ra hỏa đánh hai lần, thua hai lần, mặc dù không cam tâm, nhưng trong lòng lại không thể không thừa nhận. Hắn rất lợi hại, càng trước mấy ngày vừa xông qua cự thạch trận, nhưng hôm nay một quyền của mình không phải rất mạnh, hắn chắc là có thể né tránh a. Mộ dung anh sẽ không nghĩ tới, Trầm Hạo bởi vì long hồn thiêu đốt duyên cớ, hiện tại tu vi hoàn toàn không có, giống như là người bình thường. Cái kia có thể tiếp nhận nàng cái này phẫn nộ nhất kích. Trầm Hạo khó khăn từ dưới đất đứng lên, xóa đi khóe miệng chảy máu, thản nhiên nói, nhìn đến à, ta và ngươi nữ nhi không thích hợp. Két, vợ cả cửa bị đẩy ra, Lâm Phi Yên từ bên trong đi tới, nhìn về phía mộ dung anh, cau mày chỉ trích nói, anh nhi. Ngươi làm sao có thể hạ nặng như vậy tay? Nương, mộ dung anh rất ủy khuất, nàng vừa mới bất quá là tại nổi nóng, cũng không nghĩ tới Trầm Hạo trốn không thoát. Lâm Phi Yên lắc lắc đầu nói, hắn là người tương lai hôn phu, là người cả một đời dựa vào nam nhân, đuổi mau xin lỗi. Hôn phu, nam nhân, vốn là còn chút áy náy mộ dung anh, nhất thời khuôn mặt nhỏ phát lạnh, bực tức nói, nương, ta mới sẽ không gả cho cái này hỗn đản. Trầm Hạo cười lạnh nói, thật giống như ta suy nghĩ nhiều cưới ngươi giống như. Ngươi, mộ dung anh tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, được, Lâm Phi Yên nhìn về phía Trầm Hạo, nói tiểu gia hỏa, ta cho ngươi 3 tháng cân nhắc. Vừa mới qua đi nửa ngày, ngươi thì tới tìm ta, có phải hay không nghĩ thông suốt? Trầm Hạo nói, xem ra ngươi cũng biết, ta muốn được biết mẫu thân hết thảy, tất nhiên sẽ lại tới tìm ngươi. Lâm Phi Yên tự tin cười nói, trên thế giới này, biết mẫu thân ngươi sự tình, trừ phụ thân ngươi bên ngoài, chỉ có ta, cho nên, ngươi muốn biết hết thảy, nhất định phải cưới nữ nhi của ta. Mộ Dung Anh hơi sững sờ, nghiến răng nghiến lợi nói, nương, ngươi không thể dạng này, ta. Lâm Phi Yên khoát khoát tay, ngăn cản nàng nói chuyện. Mộ Dung Anh đem muốn nói chuyện nuốt trở về, tức giận đến làm dậm chân, mà Trầm Hạo thì khổ sở nói, phu nhân, ta đối với người nữ nhi không có cảm tình gì, cưỡng ép kết hợp, chỉ hội thương tổn lẫn nhau. Mộ Dung Anh gấp vội vàng gật đầu, nói, đúng vậy a, nương, gia hỏa này là cái đại hỗn đản, ta gả cho hắn, khẳng định mỗi ngày cãi nhau. Đầu giường cãi nhau cuối giường cùng, phu thê không có qua đêm thù, cãi nhau không ảnh hưởng toàn cục. Lâm Phi Yên từ tốn nói, Trầm Hạo cùng Mộ Dung Anh nhất thời sụp đổ. Thật sự là thông suốt mẹ vợ. Trầm Hạo tế ra đại sát chiêu, phu nhân, người cũng biết, Liên Nguyệt là ta vị hôn thê, con gái của ngươi nếu như gả cho ta, chỉ có thể làm thiếp, hội chịu ủy khuất. Mộ Dung Anh nghe xong, kém chút tức giận đến nhảy dựng lên, nói ta đường đường Mộ Dung gia đại tiểu thư, sao lại làm cho ngươi tiểu. Trầm Hạo trắng nàng liếc một chút, nói, Liên Nguyệt cao hơn ngươi hai bối phận, ngươi làm tiểu còn có ý kiến. Ngươi, Mộ Dung Anh tức giận đến toàn thân run rẩy, lại không phản bác được. Đột nhiên, nàng đầu quay lại, cắn răng nói, Trầm Hạo, ngươi không nên quá tự cho là đúng, ta Mộ Dung Anh coi như không gả ra được, cũng sẽ không gả cho ngươi. Trầm Hạo bĩu môi, nhìn về phía Lâm Phi Yên nói, con gái của ngươi cũng không muốn gả cho ta, cho nên, ngươi yêu cầu, ta tha thứ khó tòng mệnh. Lâm Phi Yên cười nói, ngươi hẳn phải biết, cự tuyệt yêu cầu này hậu quả. Trầm Hạo đương nhiên biết, hắn nói, phu nhân, trên mặt cảm tình sự tình không thể miễn cưỡng, dưa hái xanh cũng không ngọt, ngài nhất định phải khăng khăng đem nữ nhi gả cho ta, hủy thế nhưng là con gái của ngươi cả một đời hạnh phúc. Đúng vậy à, Mộ Dung Anh cũng nói theo, nương, ngươi không thể đem nữ nhi cả đời hạnh phúc đều cho hủy, ngươi không thể để cho nữ nhi dẫm vào ngươi cùng phụ thân vết xe đổ,